Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1479. Trùng kiến đã là phá diệt. Phong Dật đi, rời đi thần bí đại điện. Về phần Phong Dật tại thần bí trong đại điện cùng đám người nói chuyện cái gì, không có ai biết. Có thể nói, Phong Dật tại thần bí đại điện bên trong cùng đám người nói chuyện điều kiện gì cũng chỉ có Phong Dật tự mình biết. Bất quá, đang Phong Dật rời đi thần bí đại điện thời điểm, phát hiện Cửu Diệt đạo nhân sư huynh đệ đều rời đi Hỗn Độn Châu cùng nhau rời đi, còn có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cùng Tham Lang chờ người. Lại độc thân sao? Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói. Đại ca, ngươi rốt cuộc trở về, những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Tiền bối chờ người cũng đã rời đi, bất quá bọn hắn tại rời đi thời điểm, lưu lại một phong thư. Tiểu Mao Thử Phong Thiên đi tới Phong Dật trước mặt, đem một viên ngọc giản giao cho Phong Dật. Phong Dật tiếp nhận, thần thức quét qua trong ngọc giản, tin tức toàn bộ hiện ra tại Phong Dật trong ấp. Độ nhi, vi sư chờ người rời đi trước, trùng kiến chí tôn đạo trường, là vì sư chờ người hiện tại vội vàng nhất sự tình, cho nên vi sư chờ người nhất định phải đi làm. Vi sư không biết ngươi chừng nào thì sẽ xuất hiện, cũng không biết ngươi làm cái gì, bất quá tại ngươi trở về thời điểm, chúng ta cũng đã đi. Nếu như ngươi muốn vì chí tôn đạo trường xuất một phần lực, coi ngươi trở về thời điểm, liền đến chí tôn đạo trường, chí tôn đạo trường như cũ tại chỗ cũ. Còn có, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không muốn đem càn khôn pháp bảo hiển lộ tại trước mặt của thế nhân, nếu không đem sẽ lọt vào họa sát thân tiên vực bên trong, trường sinh gia tộc không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cậu chỉ lão nhân nhắn lại đến nơi này, không có tài tiếp tục nữa. Nhưng là Phong Dật đã biết rồi Cửu Chỉ lão nhân ý tứ, chí tôn đạo trường bởi vì bọn họ rời đi mà hủy diệt, cho nên Cửu Chỉ lão nhân sư huyên để bốn người nhất định phải trùng kiến chí tôn đạo trường. Đại ca, chín ngón tiền bối đều nói cái gì? Tiểu Mao Thử Phong Thiên nhìn thấy Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nói. Không có gì, chính là muốn trùng kiến chí tôn đạo trường. Xem ra ta cũng hẳn là đi trợ giúp một cái sư tôn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong khoảnh khắc tại Phong Dật bên người liền hội tụ không hạ 30 người. Phong Dật nhìn thấy huynh đệ của mình người yêu đều vây quanh ở bên cạnh mình, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tứ đệ, chúng ta đều nhẫn nhịn vô số năm, cũng nên để chúng ta ra ngoài để hóng gió. Long Ngạo Thiên xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, mở miệng nói rằng, trên mặt đều là ý cười. Tốt a, vừa đại ca đi ngược chiều miệng, cái kia chí tôn đạo trường chính là chúng ta chạm thứ nhất, đồng thời cũng là trận chiến đầu tiên. Phong Dật trên mặt lộ ra một cỗ hào khí, hướng về phía Long Ngạo Thiên chờ người nói rằng, bởi vì Phong Dật biết chí tôn đạo trường có thể phá diệt một lần, cái kia chí tôn đạo trường liền có thể phá diệt lần thứ hai, tiên vực bên trong tất nhiên sẽ có người không muốn chí tôn đạo trường trùng kiến. Lách mình rời đi Hỗn Độn Châu, Phong Dật thẳng đến chí tôn đạo trường phương hướng mà đi. Trước đó rời đi chí tôn đạo trường chừng mấy chục ngày lộ trình, Phong Dật mặc dù tu vi tăng lên, bất quá cũng sẽ phải cần một khoảng thời gian. Số 10 ngày sau, Phong Dật đi tới chí tôn đạo trường. Bây giờ chí tôn đạo trường hoàn toàn chính xác trở nên vui vẻ phồn vinh. Chí tôn đạo trường kim bích huy hoàng, mang theo một cỗ hùng vĩ chi tư, càng có một cỗ để cho người ta cúng bái cảm giác. Có thể nhìn thấy, chừng hơn 10 người hơn tại bận trước bận sau, những người này đều là đã từng Thác Tháp Thiên Vương đệ tử, đương nhiên cũng có Tham Lang một cái. Phong Dật sư huynh. Giờ phút này, một thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là cùng nhau rời đi Thương Viêm, thấy được Phong Dật, Thương Viêm khắp khuôn mặt là vui mừng. Thương Viêm, mấy ngày này vừa vặn rất tốt. Phong Dật cười nói. Cũng không tệ lắm, chí tôn đạo trường lập tức liền muốn chính thức khai tông lập phái, cũng không có nhàn rỗi, dù sao là ta là cảm thấy rất phong phú. Thương Viêm cười nói, những năm này bận biểu tứ phía, Thương Viêm thật về tới tại đại kiếp chi địa ngay lúc đó cái loại cảm giác này, cho nên Thương Viêm thật cảm thấy rất dễ chịu. Vậy là tốt rồi, vừa vặn ta cũng mang theo không ít người đến, liền để bọn hắn cũng giúp trợ giúp. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, hơn 10 người xuất hiện ở Thương Viêm trước mặt, bất quá sau một khắc, lại là mấy ngàn người xuất hiện, đều là người thế hệ trước. Vãn bối bái kiến chư vị tiền bối, chư vị đại ca, đại tẩu. Ha ha ha, không nghĩ tới, đồ nhi này của ta vừa đến, ta Chí Tôn đạo trường liền có sinh khí, ha ha ha. Giờ phút này, cười to một tiếng truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, chỉ gặp cửu chỉ lão nhân đi tới Phong Dật chờ người trước mặt, hướng về phía Phong Dật chờ người nói rằng. Chín ngón đạo hữu quá khiêm tốn, nếu quả như thật vòng lên chúng ta đều hẳn là gọi ngươi tiền bối mới là. Giờ phút này, Ngư Phi Tử đi tới cửu chỉ lão nhân trước mặt nói rằng đồng thời đến đây còn có Chiêm Tinh Tước Thiên Đạo Tử chờ người. Ha ha ha, đạo hữu quá khiêm tốn, Phong Dật chính là đồ đệ của ta, cũng là đồ đệ của các ngươi, vậy chúng ta liền ngang hàng luận giao, mà lại các vị tu vi cũng đều không cần lão phu kém, tiền bối hai chữ coi như xong. Cửu chỉ lão nhân trên mặt nụ cười nói rằng đi theo đằng trước dẫn đường, đem Ngư Phi Tử chờ người đều dẫn tới Chí Tôn trong đạo trường, đừng nói Chí Tôn đạo trường nội bộ lộ ra gia tăng xa hoa, để Phong Dật chờ người thật sự là mở rộng tầm mắt. Sư tôn, chúng ta Chí Tôn đạo trường dự định lúc nào gây dựng? Phong Dật giờ phút này mở miệng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm cửu chỉ lão nhân, trên mặt đều là ý cười. Gây dựng? Cửu chỉ lão nhân nghi ngờ hỏi. A, chính là xây tông lập phái. Phong Dật giải thích một dưới, cho tới bây giờ, Phong Dật mặc dù quen thuộc thế giới này người cùng sự tình, nhưng là có lúc Phong Dật yêu nguyên tránh không được nói một câu địa cầu ngôn ngữ. Nhanh, liền chờ ngươi đã đến, về phần thời gian ổn định ở 3 năm sau. 3 năm sau cũng được, 3 năm này hẳn là có thể để cho những đệ tử kia tu luyện ra một bộ có thể thủ hộ Chí Tôn đạo trường đại trận tới. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, cửu chỉ lão nhân thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, đối với cửu chỉ lão nhân tới nói, Phong Dật hoàn toàn chính xác 10 phần thông minh, rất lắm chuyện không cần mở miệng đi nói, Phong Dật liền biết là có ý gì. Hoàn toàn chính xác, Chí Tôn đạo trường nếu là gầy dựng, không hề nghi ngờ, đem sẽ lọt vào vô tình đả kích, dù sao Chí Tôn đạo trường phá diệt cửu chỉ lão nhân chờ người cũng không biết, thậm chí ngay cả cửu gia cũng không biết, lần này trùng kiến Chí Tôn đạo trường, ngược lại là ôm lấy dạng này mục đích, nhìn xem đến cùng cái này phía sau cửu gia là ai. Vậy vi sư sẽ không ngại ngại ngươi, về phần ngươi những trưởng bối này, vi sư tự nhiên sẽ tiếp đãi. Cửu chỉ lão nhân cười nói. Phong Dật nhẹ gật đầu, biến mất tại cửu chỉ lão nhân trước mặt, Ngư Phi Tử chờ người cũng không có để ý, cùng cửu chỉ lão nhân cười cười nói, về phần Long Ngạo Thiên chờ người, thì là bị Thương Viêm tiếp đãi, đi tham quan Chí Tôn đạo trường. Phong Dật về tới Hỗn Độn Châu bên trong, trực tiếp tìm được Khai Kiếm Tông đệ tử vị trí, đem tất cả mọi người tu vi đạt đến Nguyên Tôn đệ tử đều triệu tập ở cùng nhau, không nhiều, chỉ có 3.000 người không đến. Nhưng lại là một cổ lực lượng cường đại. Phong Dật đem một bộ kiếm tông đại trận truyền thụ cho cái này 3.000 người, về sau lại tăng lên 300 vạn người, lấy cái này 3.000 người làm hạch tâm, gây dựng bộ này, diễn sinh kiếm trận. Diễn sinh kiếm trận chính là Phong Dật tại Chí Tôn trong điện tìm kiếm một bộ kiếm trận, chính là tiên giới lưu truyền xuống một bộ kiếm trận. 10 phần cường đại, tại Phong Dật xem ra, bộ kiếm trận này nếu như toàn bộ đều là Nguyên Tôn cảnh giới tu sĩ tạo thành. Đừng nói là mình, chính là Trảm Thần cảnh cao thủ, cũng muốn ôm hận cửu tuyền, có thể thấy được, bộ này diễn sinh kiếm trận có thể thôi phát uy lực là kinh khủng cỡ nào. Thời gian 3 năm đều tại tu luyện bộ kiếm trận này, 3 năm về sau, 300 vạn người rời đi Hỗn Độn Châu, xuất hiện ở Chí Tôn đạo trường. Khai Kiếm Tông đệ tử đối với Phong Dật cái kia là nghe lời răm rắp, cho nên để bọn hắn thủ hộ Chí Tôn đạo trường, Khai Kiếm Tông đệ tử không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Một ngày này chính là 3 năm sau Khai Tông lập phái thời gian, sớm tại nửa năm trước đó, Chí Tôn đạo trường liền rồng phát anh hùng thiếp, mặc kệ là tiên vực bên trong bát đại trường sinh gia tộc, vẫn là cái khác các thế lực lớn, Chí Tôn đạo trường đều thông chi đến. Về phần tới hay không, cái kia là khác nói. Đang Phong Giật xuất hiện ở Chí Tôn đạo trường, Long Ngạo Thiên chờ người liền xông tới, Phong Giật đem mọi người giao cho Thương Viêm, mình cùng Long Ngạo Thiên hàn huyên. Đại ca, Chí Tôn đạo trường thế nào? Long Ngạo Thiên mặt mỉm cười, hướng về phía Phong Giật đáp. Không thể không nói, chúng ta trước đó chơi những cái kia, tại Chí Tôn đạo trường trước mặt đơn giản chính là trò trẻ con, ta đã có thể cảm nhận được thiên địa này đều bởi vì trận này đại chiến mà cảm nhận được run rẩy. Xem ra, ngươi đã lĩnh ngộ được, mấy người các ngươi đều cảm thấy sao? Phong Giật nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên cười nói, đi theo vừa nhìn về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người. Đại ca yên tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hôm nay liền để chúng ta nhìn xem tiên vực bên trong trường sinh gia tộc đến cùng lợi hại ở nơi nào. Đại lực kim thân kiến hiên thiên gật đầu nói. Ăn, không tệ, rất tốt, xem ra các ngươi đã làm tốt chết giác ngộ. Phong Giật gật đầu nói đáp, đi theo mang theo Long Ngạo Thiên chờ người hướng phía Chí Tôn đạo trường thâm sử bay đi, rất nhanh, liền đi tới Cửu Chỉ lão nhân sư huyên để trước mặt. Đổ nhi bái kiến sư tôn, sư bá, sư thúc. Phong Giật cung kính hô một tiếng nói. Vãn bối bái kiến chư vị tiền bối. Long Ngạo Thiên chờ người cũng cung kính hô một tiếng. Đứng lên đi, đứng ở vi sư sau lưng, chuẩn bị nghênh đón các lộ hào kiệt. Cửu Chỉ lão nhân trên mặt một cỗ hào khí thần sắc đạo. Phong Giật chờ người lập tức đứng ở Cửu Chỉ lão nhân sau lưng cùng Cửu Chỉ lão nhân sư huyên để cùng nhau hướng phía Chí Tôn đạo trường bên ngoài bay đi. Quả nhiên, vừa mới đi ra, Phong Giật chờ người liền phát hiện nơi xa truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng kinh khủng kia, so với Cửu Chỉ lão nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Phong Giật lông mày ngưng tụ, bất tài khoảng khắc liền thấy xa xa mấy đạo quang ảnh xuất hiện ở Chí Tôn đạo trường trên không. Những người này hẳn là chính là tới tham gia Chí Tôn đạo trường khai tông lập phái. Vào thời khắc này, cái kia mấy đạo thân ảnh ở trong một người, khuôn mặt có chút già nua, bởi vì đầu phát đã hoa râm, nhưng là trên thân lại mặc một bộ trường bào bảy màu, hai mắt mang theo một tia khó chát chát thần sắc nhìn chằm chằm Cửu Chỉ lão nhân. Không nghĩ tới, sự tình qua nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể nhìn thấy Chí Tôn đạo trường đệ tử, thật là làm cho lão hủ cảm nhận được ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa, ngươi là Càn Khôn lão rụt thứ mấy cái đồ đệ? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1480. Bát đại trường sinh gia tộc. Cửu Diệt đạo nhân nhìn đối phương một chút, trên mặt tươi cười nói: "Vãn bối bái kiến Lý trưởng lão, không nghĩ tới vãn bối còn có gặp lại Lý trưởng lão một ngày." Cửu Diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía cái kia mở miệng lão giả nói chuyện xá một cái, Cửu Chỉ lão nhân chờ người cũng lập tức bái xuống dưới, đi theo Cửu Diệt đạo nhân lúc này mới nói rằng: "Vãn bối là sư tôn đại đệ tử Chín Diệt." Nguyên lai là Chín Diệt, xem ra Càn Khôn lão dù năm đó là thu một đồ đệ tốt a, hôm nay lại có thể để Chí Tôn đạo trường lần nữa trùng kiến, thật là làm cho lão hủ cảm nhận được ngoài ý muốn. Lý trưởng lão trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo tại Cửu Chỉ lão nhân chỉ dẫn dưới tiến nhập Chí Tôn đạo trường thượng tọa. Nếu như nhìn kỹ phía dưới, tại Chí Tôn trong điện phủ, có 9 cái ghế là đặt ở thượng thủ, còn lại đều là tại dưới tay. Lý trưởng lão chính là trường sinh gia tộc Lý gia một vị trưởng lão, tu vi tông tham tạo hóa, đạt đến trảm thần cảnh, tuyệt đối là mạnh kinh khủng. Mà cái này 9 cái ghế ngoại trừ một chương là Cửu Diệt đạo nhân bên ngoài, còn lại đều là 8 gia tộc lớn nhất vị trí, đương nhiên 8 gia tộc lớn nhất có thể đến nhiều ít người, cái này không nhất định, liền giống với như cái kia trong Thiên Cung Tư Đồ gia tộc, có thể tới hay không, vậy cũng là một ẩn số. Giờ phút này, Lý trưởng lão ngồi tại thứ 5 chương trên ghế, rất rõ ràng. Lý gia là tại bát đại trường sinh trong gia tộc bài danh thứ 5, dạng này bài danh mảy may không qua loa được. Thật nhiều năm không thấy đi, Vương đạo hữu. Cửu Diệt đạo nhân giờ phút này đưa tiến Lý trưởng lão, nghênh đón trường sinh gia tộc Vương gia Vương trưởng lão, Vương gia chính là Phong Dật chém giết Vương Khai Linh gia tộc. Giờ phút này bởi vì Chí Tôn đạo trường trùng kiến, Vương gia cũng phái tới một tên trưởng lão. Chín Diệt, ngươi thật còn sống, cũng không biết, nhiều năm như vậy ngươi chạy đi nơi nào. Ha ha ha, Vương Thủ Nghĩa đạo hữu, nhiều năm như vậy không gặp, yêu nguyên vẫn là năm đó bộ dáng, chỉ bất quá tu vi tăng lên không ít, lại đã đạt tới Trảm Thần cảnh hậu kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Cửu Diệt đạo nhân cùng Vương Thủ Nghĩa ôm một cái nói rằng, Vương Thủ Nghĩa mặc dù thân là trưởng lão, bất quá xác thực cùng Cửu Diệt đạo nhân một đời, cho nên hai người cũng không dùng quá tận lực tôn kính đối phương. Ngươi lão gia hỏa này, vốn cũng không hẳn là còn sống, hiện tại chẳng những còn sống, thế mà còn đem Chí Tôn đạo trường trùng kiến, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Đi đi đi, hôm nay là đại cát đại lợi thời gian, ngươi cái này miệng quả đen tranh thủ thời gian cho ta nhắm lại, Cửu Huyền. Lập tức mang theo Vương Thủ Nghĩa đạo hữu thượng tọa. Là, sư huynh. Cửu Huyền đạo nhân lên tiếng, mang theo Vương Thủ Nghĩa tiến nhập trong đại điện, ngồi ở tấm thứ bảy trên ghế. Vương gia tại bát đại trường sinh gia tộc bên trong bài danh thứ bảy. Vãn bối bái kiến họ Hô Diên trưởng lão. Đây là Cửu Diệt đạo nhân lần nữa nghênh hướng một vị lão giả. Người này là Hô Diên gia tộc trưởng lão, bối phận muốn so vị này họ Hô Diên trưởng lão thấp, người này tên là họ Hô Diên Trường Đình. Vãn bối bái kiến. Rất nhanh, tám gia tộc lớn nhất có bảy gia tộc lớn đều đi tới Chí Tôn đạo trường, nhất là cái kia cái cuối cùng đến Kim gia, càng làm cho Phong Dật trên mặt nhíu mày. Là hắn. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liếc mắt liền thấy được Kim gia Kim Ngọc Vũ, phải biết. Năm đó Phong Dật thế nhưng là kém chút chết tại Kim Ngọc Vũ trong tay, cho nên Phong Dật ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là để Phong Dật ngoài ý muốn chính là Kim Ngọc Vũ tựa như không nhìn thấy mình, nhìn cũng không nhìn mình một chút, đi theo mình Kim gia trưởng lão vào thượng tọa, đứng ở Kim gia trưởng lão sau lưng. Muốn nuốt một mình càn khôn pháp bảo sao? Có ý tứ, cái kia lão tử liền đợi đến ngươi đến. Phong Dật thanh âm trực tiếp đã rơi vào Kim Ngọc Vũ trong tay, Kim Ngọc Vũ lông mày chỉ là khẽ nhíu một cái, cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, thậm chí cũng không có cho Phong Dật hồi âm. Cũng không phải là Kim Ngọc Vũ quên đi Phong Dật, mà là Kim Ngọc Vũ giờ phút này chính tại cực lực áp chế kích động của mình, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Kim Ngọc Vũ đáy mắt ẩn giấu đi một tầng thật sâu khát vọng cùng tham lam chi ý. Nhìn ngươi có thể nhìn tới khi nào? Phong Dật thanh âm lần nữa truyền vào Kim Ngọc Vũ lỗ tai, lần này Kim Ngọc Vũ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Không dùng nhẫn, ngươi càn khôn pháp bảo nhất định là ta Kim Ngọc Vũ đồ vật, chẳng lẽ ngươi cho ta truyền âm, không phải là muốn chém giết bản tôn, từ đó xóa đi càn khôn pháp bảo tin tức sao? Phong Dật lông mày nhíu lại, lần nữa truyền âm nói. Ngươi không phải đồng dạng ôm nuốt một mình tâm tư sao? Xem ra một trận chiến này không thể tránh được. Không sai, hôm nay bản tôn liền sẽ diệt ngươi, bất quá ngươi yên tâm, bản tôn sẽ hào hào giúp ngươi đảm bảo càn khôn pháp bảo. Kim Ngọc Vũ lần nữa phản kích đạo, cái này khiến Phong Dật càng thêm xác định, tại cái này gió êm sóng lặng dưới yến hội tất nhiên sẽ có kinh thế hãi tục đại chiến. Ha ha ha, nhanh trò đùa, tại hạ tùy thời xin đợi. Phong Dật cười lớn một tiếng, đi theo Cửu Diệt đạo nhân, lập tức nghênh hướng nơi xa mà đến một người. Giờ phút này, chẳng những là Cửu Diệt đạo nhân làm Phong Dật, chính là cái khác bảy gia tộc lớn trưởng lão, cũng nhao nhao lao ra Chí Tôn đạo trường, nghênh hướng cái kia nơi xa mà đến người, thậm chí còn có một số lớn nhỏ thế lực tu sĩ cũng đều cung kính đứng ở một bên. Chỉ thấy người tới ngồi một cỗ kim loan bách phượng tỏa giá, phía trước có hai con thủy thú kỳ lân đang chân ngựa, từng đạo hào quang càng là từ cái kia kim loan bách phượng tỏa giá phía trên tản ra, tăng thêm hai con thủy thú kỳ lân thêm ra đời mây, rất có một bộ từ thiên cung mà đến bộ dáng. Vãn bối gặp qua Cửu Hoàng. Cửu Diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp hành quỳ lạy lễ, đi theo đám người cũng đều quỳ xuống, hô một tiếng. Gặp qua Cửu Hoàng. Đều đứng lên đi. Một đạo kiều nộn thanh âm chui vào đám người lỗ tai, rất rõ ràng tại cái kia Kim Loan Bách Phượng tỏa giá bên trong chính là một tên nữ tu. Gia phủ có việc trong người để vãn bối đến đây chúc. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ cái kia Kim Loan Bách Phượng tỏa giá bên trong doanh doanh đi ra. Nàng này dáng người xinh đẹp, vũ mị không thôi, một đôi mắt đẹp càng là câu hồn phách người, nhất là cái kia da chất ấm ánh sáng long lanh thổi qua liền phá, đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. Nguyên lai là cửu công chúa, không nghĩ tới hôm nay cửu công chúa tự mình đến đây, ta chí tôn đạo trường đơn giản chính là bồng tất sinh huy a, cửu công chúa mau mau mời vào bên trong. Cửu Diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đằng trước dẫn đường, tự mình mang theo cửu công chúa hướng phía đại điện bên trong đi đến. Mà cửu công chúa thì là tại một tên thị nữ nâng phía dưới, đi theo cửu Diệt đạo nhân đằng sau. Còn lại chi tu cũng đều tại cửu công chúa đến chỉ có, nhao nhao tiến vào trong đại điện ngồi xuống, mà giờ khắc này Phong Giật, lại là lông mày có chút khẽ nhíu, nhìn chằm chằm cửu công chúa bóng lưng, trong lòng có một tia cảm giác kỳ dị. Bất quá sau một khắc, Phong Giật toàn thân liền tựa như rơi vào hầm băng, đi theo liền thấy cái kia cửu công chúa thế mà quay đầu nhìn thoáng qua mình, giờ phút này hai người bốn mắt nhìn nhau, tư không bên trong tựa như xuất hiện vô số hỏa hoa. Phong Giật thân thể run lên, lập tức thu hồi ánh mắt của mình, bởi vì Phong Giật sợ mình lại nhìn tiếp, cả người đều muốn biến thành băng truy, dù là như thế, Phong Giật toàn thân cũng là kết một tầng tinh tế miếng băng mỏng. Tha cho ngươi một lần, còn dám bất kính, định trảm không buông tha. Phong Giật trong tai truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Phong Giật những mày thân thể chấn động, cái kia rắc thanh âm bên tai không dứt, trên người miếng băng mỏng lại không bị Phong Giật chấn động rớt xuống dưới, bất quá Phong Giật lại lần nữa nhìn về phía cửu công chúa, bởi vì câu nói kia chính là cửu công chúa truyền đến. Thật mạnh! Cái này chính là bát đại trường sinh gia tộc. Tư đồ gia tộc người quả nhiên là xếp hàng thứ nhất trường sinh gia tộc, liền ngay cả một vị công chúa, tu vi đều cao cường như vậy, chỉ sợ sẽ không thấp hơn Trảm Linh cảnh. Phong Giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bước chân, hướng phía chí tôn đạo trường đại điện bên trong chậm rãi đi tới, cũng không thấy Phong Giật làm sao động, một bước liền đi tới cửu chỉ lão nhân bên người. Tốt một tay xúc địa thành thốn. Vì tiểu ca này cũng là chí tôn đạo trường đệ tử sao? Vào thời khắc này, cái kia bài danh thứ 2 triệu gia trưởng lão nhìn thoáng qua Phong Giật sau tán dương. Vãn bối đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối chính là chí tôn đạo trường đệ tử, sư thừa cửu chỉ lão nhân. Phong Giật rất cung kính hướng về phía tìm người trưởng lão xá một cách đạo. Phong Giật còn nhớ rõ người này. Người này tên là Triệu Chí Dương, chính là một vị trảm thần cảnh đại viên mãn tu sĩ. Ăn, không tệ, nho nhã lễ độ, lão hủ nếu là có dạng này một vị đệ tử, vậy cũng tốt, chỉ tiếc. Ai, không nói cũng được, không nói cũng được. Triệu Chí Dương trưởng lão nói rằng về sau thở dài một tiếng, không có đang nói rằng đi, mà là cùng bên người mấy vị tám gia tộc lớn nhất trưởng lão hàn huyên. Phong Giật cười thầm trong lòng, xem ra rất nhiều người đều cho rằng, hôm nay chí tôn đạo trường đều sẽ phá diệt, vậy hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, không phải cái gì người đều có thể diệt chí tôn đạo trường. Giờ phút này, cửu Diệt đạo nhân trong tay bưng chén rượu lên, hướng về phía ở đây các vị tu sĩ hô. Tại hạ chín Diệt, chính là Càn Khôn lão tổ đại đệ tử, hôm nay ta chí tôn đạo trường một lần nữa thành lập. Tại hạ đa tạ chư vị tiền bối đạo hữu có thể đi vào chí tôn đạo trường, tại hạ uống trước rồi nói. Cửu Diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, vừa muốn đem chén rượu phóng tới bên miệng uống hết, thế nhưng là một thanh âm lại truyền vào đám người lỗ tai, cái này khiến Cửu Diệt đạo nhân nhướng mày, bưng chén rượu nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Chí tôn đạo trường trùng kiến. Thật sự là nói đùa, năm đó chí tôn đạo trường phá diệt, đã nhất định chí tôn đạo trường không cách nào lại tại tiên vực đặt chân, hôm nay chí tôn đạo trường nói là xây liền có thể dựng lên sao? Vì đạo hữu này, lời này là ý gì? Cửu Diệt đạo nhân cau mày mà hỏi, mà tại cửu chỉ lão nhân bên người Phong Giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bão tố rốt cuộc đã tới sao? Có ý tứ gì? Cái này còn phải hỏi sao? Hôm nay Chí Tôn đạo trưởng muốn trùng kiến, nhất định phải đi qua đồng ý của chúng ta, mọi người nói có đúng hay không? Không sai, tại hạ cũng là ý tứ này. Tính ta một người, ta cũng là ý tứ này. Rất nhanh, tại dưới tay ngồi tu sĩ, chừng 2/3 đều đứng lên, một cỗ khổng lồ khí tức, không ngừng đụng chạm lấy Cửu Diệt đạo nhân. Chỉ tiếc, lực lượng kinh khủng kia tại đụng vào Cửu Diệt đạo nhân thời điểm tất cả đều bị một đạo khí tường cho cản lại. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay muốn để Chí Tôn đạo trưởng lần nữa phá diệt người, đều đứng lên cho ta đi, miễn cho lão hủ còn muốn từng cái giết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1481. Giết gà không cần mổ châu đao. Thật sự là khẩu khí thật lớn, năm đó Càn Khôn lão dược cũng không dám như thế cùng chúng ta nói như vậy. Ngươi chẳng qua là Càn Khôn lão dược đệ tử mà thôi, cũng dám cùng chúng ta nói như thế, quả nhiên là muốn chết. Hôm nay chúng ta liền đem mấy người các ngươi đưa đến âm tào địa phủ, cùng ngươi cái kia Càn Khôn lão dược làm bạn. Người kia cũng là hét lớn một tiếng, nói thẳng ra, năm đó chém giết Càn Khôn lão tổ thời điểm bọn hắn cũng là ra một phần lực. Mà lại giờ khắc này, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, chỉ cần hơi có chút biến động, đại chiến tất nhiên sẽ hết sức căng thẳng. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có thể giết sư tôn của chúng ta, thật sự là nói đùa, hôm nay liền để lão hủ tiêu diệt các ngươi. Cửu chỉ lão nhân cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng sát khí, đi theo hướng phía trước liền phải bước ra đi, bất quá lại bị một cái đại thủ bắt được cổ tay. Sư tôn, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, sao làm phiền ngài đại giá, để đệ tử trực tiếp đi bóp chết bọn hắn chính là. Giữ chặt cẩu chỉ lão nhân người không phải người khác, chính là Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là khinh miệt thần sắc, nhìn chằm chằm những cái kia người gây chuyện, nói rằng trong lời nói mang theo một cỗ phách lối chi ý. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn trước hết đưa ngươi đi chết. Lập tức, một bóng người xông về Phong Dật trực tiếp oanh ra một quyền, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người này cho cản lại. Muốn giết ta, không phải là không thể được. Nhưng là không phải nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn hủy tám vị tiền bối nhã hứng không thành? Có gan theo ta một trận chiến. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp bước ra một bước, trong khoảnh khắc người đã có ở đó rồi. Hư không bên trong, cái này xúc địa thành thốn công pháp, chính là Phong Dật vượt thiên bước. Có gì không dám, hôm nay liền để bản tôn diệt ngươi, để ngươi biết biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân một điểm thẳng đến hư không bên trong Phong Dật mà đi, nửa đường bên trong đấm ra một quyền, nhất thời tú vừa tràn ngập tiên lực cuồn cuộn, một tôn to lớn vô cùng nắm đấm xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt, cho ta chết đi. Phong Dật hét lớn một tiếng, đồng dạng cùng đối phương đồng dạng oanh đánh một quyền, chỉ bất quá một quyền này không có tan hình, mà là đơn thuần đánh ra Phong Dật lực lượng toàn thân. Một trận chiến này, Phong Dật chẳng những muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp, cho nên Phong Dật dự định một quyền này trực tiếp định thắng thua, cho nên Phong Dật bạo phát năm đạo luân hồi ấm, cái kia khí tức trong người điên cuồng tăng vọt, đạt đến một cách làm cho người giận sôi địa phương. Phá thiên quyền. Ba ba ba ba ba ba ba. Phong Dật dưới chân liên tiếp bước ra 7 bước, chính là Phong Dật hỗn độn 7 đạp, đi theo cái kia phá thiên quyền hung hăng đánh phía người kia. Ầm ầm. Từng đợt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, Phong Dật nắm đấm liền tựa như lưới hái của tử thần, trong khoảnh khắc liền cùng đối phương nắm đấm oanh ở cùng nhau. Răng rắc. Từng đợt đứt gân gãy xương thanh âm truyền đến, đi theo liền nhìn người nọ một cánh tay trực tiếp sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Cái này vẫn chưa xong, Phong Dật phá thiên quyền dư uy không kiệt, tại hỏng mất cánh tay của người này về sau trực tiếp rơi xuống đầu của người nọ phía trên. Phốc! Một sắn huyết hoa bưu bắn mà xuất, Xen lẫn trong cùng nhau còn có màu trắng ấp cùng cái kia hai viên nhãn cầu màu đen. Người này tại phong giật một quyền phía dưới trực tiếp bị oanh sụp đổ ra. Thậm chí phong giật một mồi lửa ném lên trực tiếp đem người này hóa thành cho tàn. Tiểu tử này thật mạnh. Đám người lỗ tai ở trong truyền đến dạng này một thanh âm bất quá. Sau một khắc liền bị phong giật thanh âm thay thế. Đến, lão tử liền đứng ở chỗ này. Vừa rồi kêu gào muốn tiêu diệt Chí Tôn đạo trường người đâu, để lão tử xem một hồi các ngươi, nhìn xem các ngươi dựa vào cái gì dám nói lời như vậy, các ngươi khi các ngươi là bát đại trường sinh gia tộc sao? Phong giật lời nói mười phần phách lối, thậm chí ngay cả bát đại trường sinh gia tộc đều cho bao dung tại bên trong, phong giật sở dĩ nói như vậy, là có phong giật mục đích của mình. Vì cái gì chính là bắt được bát đại trường sinh gia tộc là ai trong bóng tối đối phó Chí Tôn đạo trường. Tại phong giật cùng cửu diệt đạo nhân chờ người nói qua về sau, phong giật biết đã từng Chí Tôn đạo trường là cùng bát đại trường sinh gia tộc nổi danh tồn tại. Thử hỏi, dạng này thế lực, ngoại trừ bát đại trường sinh gia tộc còn có ai có thể đem diệt. Chín diệt các ngươi Chí Tôn đạo trường ra một cái phách lối đệ tử a, thế mà bắt các ngươi Chí Tôn đạo trường cùng bát đại trường sinh gia tộc đánh đồng, ha ha ha. Họ Hồ Diên Trường Đình nói xong cười lớn một tiếng, những người khác cũng đều lặng lặng mà nhìn xem, không nói gì, ngược lại là cái kia cửu tông chúa giờ phút này hai mắt rơi vào phong giật trên thân tựa như một lần nữa xét lại một cái phong giật. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Trong khoảnh khắc, có ba đạo thân ảnh lao ra trực tiếp thẳng hướng phong giật, ba người đồng thời đánh ra nắm đấm của mình, muốn đem phong giật đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ba người các ngươi không đáng chú ý, những người khác đâu? Cùng lên đi, miễn cho để lão tử tốn nhiều tay chân. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, nâng lên bàn tay của mình. Một cỗ lăng lệ khí tức tại phong giật trên bàn tay ngưng tụ, đang ba người công kích oanh tới thời điểm, phong giật bàn tay trực tiếp chém xuống. Xoẹt. Một đạo tựa như hư không bị xé nứt thanh âm tại phong giật cái này một chạm phía dưới, một đạo tinh tế vết sách trực tiếp chém về phía ba người nắm đấm. Phúc phúc. Phúc phúc. Phúc phúc. Ba đám huyết vụ trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong hư không, cái kia thẳng hướng phong giật ba người, chẳng những là nắm đấm bị phong giật cho chặt đứt, chính là thân thể kia, cũng tại cái này một chạm phía dưới trực tiếp sụp đổ ra. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn. Họ Hồ Diên Trường Đình lần nữa khẽ quát một tiếng. Không tệ, không tệ, Chí Tôn đạo trường hoàn toàn chính xác ngoại trừ một vị đệ tử giỏi. Triệu gia trưởng lão cũng là than nhẹ một tiếng, được không keo kiệt đối phong giật ca ngợi chi ngôn. Chín diệt, đệ tử như vậy lưu tại các ngươi Chí Tôn đạo trường thật sự là đáng tiếc, không nếu như để cho lão hủ vừa vặn rất tốt. Kim gia trưởng lão cũng là mặt mày hớn hở, hướng về phía cửu diệt đạo nhân nói rằng. Tiền bối, ngươi đây là đang cướp chúng ta Chí Tôn đạo trường tương lai. Cửu diệt đạo nhân trên mặt lộ nở một nụ cười khổ đạo, trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ, nhưng trong lòng tại chửi nhỏ. Ngươi cái này lão bất tử thật coi ta Chí Tôn đạo trường dễ khi dễ sao? Chín diệt đạo hữu, người này tên gọi là gì? Cho dù ai cũng không nghĩ tới thời khắc này cửu công chúa thế mà mở miệng hỏi thăm cửu diệt đạo nhân phong giật danh tự, cái này khiến cái khác bảy đại trường sinh gia tộc trưởng lão cùng tử đệ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này cửu công chúa chẳng lẽ cũng nghĩ tại ta Chí Tôn đạo trường đào người không thành. Cửu diệt đạo nhân trên mặt càng là lộ ra một tia khổ bức thần sắc đạo, cái khác bảy đại trường sinh gia tộc cửu diệt đạo nhân cũng không quá để ý, thế nhưng là cái này cửu công chúa lại khác, đây là tư đồ gia tộc người, tạm thời Chí Tôn đạo trường vẫn là không chọc nổi. Cửu công chúa che miệng cười nói, đó cũng không phải, chính là tên đệ tử này có chút quá phách lối, bản cô nương có chút không quen nhìn mà thôi. Cái này. Người này tên là Phong Giật, có thể bị cửu công chúa để ở trong mắt, cũng là Phong Giật phúc khí. Cửu diệt đạo nhân trực tiếp bó tay rồi, bởi vì một câu nói kia từ cửu công chúa trong miệng truyền ra, không hề nghi ngờ, đây là đem tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Phong Giật a, mà lại cửu diệt đạo nhân càng là đưa tới đông đảo kiêu tử lửa giận. Quả nhiên, giờ khắc này, mấy đạo thanh âm truyền vào Cửu công chúa cùng Cửu Diệt đạo nhân trong tai. Tại hạ nguyện vì Cửu công chúa đi lên giáo huấn một cái người này. Tại hạ cũng nguyện ý vì Cửu công chúa giáo huấn một cái này phách lối tiểu tử. Rất nhanh, bảy đại trường sinh con em của gia tộc nhao nhao lách mình tiến lên, hướng về phía Cửu công chúa cúi đầu đạo. Dù sao đây là đang Cửu công chúa trước mặt thi thố tài năng tốt cơ hội, nếu như bị Cửu công chúa coi trọng, bị nó triệu vì phò mã, không những mình muốn một bước lên trời, chính là gia tộc của mình cũng đem nhảy lên trở thành bảy đại trường sinh gia tộc đứng đầu. Cái này để bản cô nương như thế nào cho phải? Bất quá, giờ phút này cái kia hạ thủ tu sĩ nhao nhao xông lên hư không, đi tới Phong Giật trước mặt, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn quát. Dám can đảm đắc tội Cửu công chúa, hôm nay tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tiểu tử, chịu chết đi. Chỉ tiếc, coi như bọn hắn xông đi lên người lại nhiều, đối với Phong Giật tới nói cũng chẳng qua là một trưởng sự tình mà thôi. Thời khắc này Phong Giật khẽ cau mày, nhìn thoáng qua cái kia vị trí cao nhất ngồi xuống Cửu công chúa. Khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Đi theo liền thấy Phong Giật giơ bàn tay lên, căn bản không cho những tu sĩ kia làm nhiều giải thích, một chưởng trực tiếp chém xuống đi. Trong khoảnh khắc, những này xông lên hư không tu sĩ toàn bộ bị Phong Giật chém giết. Cái kia đỏ thấm huyết vụ trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ hư không, mười mấy tên tu vi không thua kém ra linh cảnh tu sĩ, tất cả đều chết tại Phong Giật trong tay. Vừa bát đại trường sinh con em của gia tộc muốn lĩnh giáo tại hạ cao chiêu, cái kia tại hạ phụng bồi chính là, tại hạ ngược lại là cùng Kim Ngọc Vũ huyên đệ từng có gặp mặt một lần, tỉ như trước hết từ Kim Ngọc Vũ huyên đệ bắt đầu như thế nào. Phong Giật thanh âm đàm thoại đã rơi vào đám người lỗ tai, nhất là điểm ra Kim Ngọc Vũ danh tự, lập tức để trên mặt của mọi người lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, rất nhiều người ánh mắt đều rơi xuống Kim Ngọc Vũ trên thân. Vừa Phong Giật huyên để muốn khiêu chiến tại dưới, cái kia tại hạ phụng bồi chính là. Kim Ngọc Vũ nói xong, đi thẳng tới Phong Giật đối diện, có thể nói, hai người gặp nhau, chính là cửu nhân gặp mặt. Trong khoảnh khắc, trên người của hai người liền rõ ràng để lộ ra một cỗ sát khí. Phong Giật huyên đệ, không biết chúng ta là sinh tử chi chiến, vẫn là điểm đến là dừng. Kim Ngọc Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hướng về phía Phong Giật hỏi. Cái này liền phải nhìn Kim Ngọc Vũ huyên để nghĩ như thế nào, nếu như ngươi muốn thay thế Cửu công chúa chém giết tại dưới, vậy chúng ta chính là sinh tử chi chiến, nếu như ngươi muốn cho tại hạ giáo huấn, cái kia thật không tiện cũng chính là sinh tử chi chiến. Phong Giật hai câu nói, để Kim Ngọc Vũ trên mặt nở một nụ cười, nhưng là tại trên mặt của người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Phong Giật lời này không chính là đang nói. Song phương chính là một cái sinh tử chi chiến sao? Bất quá, Phong Giật lời nói ý tại ngôn ngoại, Cửu Diệt đạo nhân sư huyên để minh bạch, Phong Giật minh bạch, Kim Ngọc Vũ cũng minh bạch, dù sao Kim Ngọc Vũ là duy nhất biết Phong Giật có được càn khôn pháp bảo người. Mà Kim Ngọc Vũ cũng là muốn một người độc chiếm Phong Giật càn khôn pháp bảo, cho nên một trận chiến này là không thể tránh được, chỉ bất quá hai người cũng không nghĩ tới. Sẽ tới sớm như vậy mà thôi. Vậy liền sinh tử chi chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1482. Ai trở về? Tốt vậy liền sinh tử chi chiến. Phong Giật hét lớn một tiếng, bất quá. Phong Giật cùng Kim Ngọc Vũ hai người cũng không hề động thủ. Giờ phút này chỉ nghe Phong Giật hướng về phía Cửu Diệt đạo nhân hô. Sư bá, đệ tử cùng Kim Ngọc Vũ có một ít ăn oán cá nhân, cho nên chúng ta hai người muốn lập tức nơi đây tự mình giải quyết. Về phần ai sống ai chết, ai trở về, cái kia các vị tiền bối liền sẽ biết rồi, không biết Kim Ngọc Vũ huynh để ý như thế nào. Chính hợp ý ta. Kim Ngọc Vũ đáp ứng Phong Giật yêu cầu, giờ phút này chỉ chờ Cửu Diệt đạo nhân cùng Kim Ngọc Vũ trưởng bối đáp ứng. Theo bản cô nương nhìn, liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn đi, dạng này chúng ta cũng có thể tại nhàm chán phía dưới thêm một chút tặng thưởng như thế nào. Cửu công chúa giờ phút này trên mặt nụ cười nói rằng trong mắt cũng nhiều thêm một tia rào hoạt chi sắc. Nhưng bằng cửu công chúa làm chủ. Đám người chăm miệng một lời đáp. Tốt, vừa tất cả mọi người đồng ý, vậy liền riêng phần mình xuất ra tặng thưởng đi. Bản cô nương cho mọi người làm cách nhân chứng, đồng thời bản cô nương cũng sẽ tham dự trong đó. Cửu công chúa lần nữa nói rằng đi theo liền nghe đến cửu diệt đạo nhân hô. Phong giật cửu công chúa đã đáp ứng hai người các ngươi yêu cầu, hai người các ngươi có thể rời đi. Đa tạ cửu công chúa. Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ hai người đồng thời đáp, đi theo hai người trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, trọn vẹn Mercedes Ben không mấy ngàn tỷ dặm, đã không còn đám người khống chế phía dưới, Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ hai người cách này mới ngừng lại được. Phong giật thật sự là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta, muốn cho ta được đến càn khôn pháp bảo. Kim Ngọc Vũ cho Phong giật truyền âm nói, mặc dù hai người đã thoát ly đám người khống chế, nhưng là những cái kia đều là siêu cấp đại năng, ai biết sẽ không sẽ lưu lại cái gì chạm gác ngầm. Muốn càn khôn pháp bảo, cái kia chỉ có giết lão tử. Kim Ngọc Vũ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể làm đến sao? Phong giật cũng là không yếu thế chút nào phản kích đạo, trong đôi mắt cũng là để lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Nói nhảm đừng nhiều lời, nói đi, giết thế nào? Kim Ngọc Vũ hô. Giàu có nhờ trời, chết sống có số, càn khôn pháp bảo, ta không sẽ dùng, dù sao dùng về sau, hai người chúng ta liền tính là không chết, ai cũng không chiếm được. Cho nên ngoại trừ càn khôn pháp bảo, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Phong giật lên tiếng đạo, hoàn toàn chính xác nhập phong giật nói dạng này, càn khôn pháp bảo chỉ cần một hiển lộ ra, tất nhiên sẽ bị người cảm giác được. Đến lúc kia, đừng nói hai người chỉ sống một người, chính là toàn còn sống, cái kia càn khôn pháp bảo cũng sẽ không cho bọn hắn tất cả. Giết! Giết! Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ hai người đồng thời hét lớn một tiếng trực tiếp thẳng hướng đối phương. Giờ phút này, tại cái kia chí tôn trong đạo trường, bát đại trường sinh ra tộc cùng cửu diệt đạo nhân tiến hành một trận đánh cược. Rất nhanh, bao quát cửu diệt đạo nhân ở bên trong đều hạ tiền đặt cược, mà cái kia tiền đặt cược không khỏi là thiên tài địa bảo. Tốt, hiện tại ngoại trừ cửu diệt đạo nhân bên ngoài, những người khác ép tới Kim Ngọc Vũ trở về, nếu như cửu diệt đạo nhân thua, chỉ sợ ngươi chí tôn đạo trường cũng không dùng mở, chỉ là cách này bảy kiện bảo bối, liền đầy đủ chí tôn đạo trường phá sản. Cửu công chúa hướng về phía cửu diệt đạo nhân nói rằng cửu diệt đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, không sai, bảy đại trường sinh gia tộc đặt cược vật phẩm không khỏi là thiên tài địa bảo, chân quý phi thường. Như vậy đi, bản cô nương đặt cược phong giật trở về, nếu như phong giật trở về, những thiên tài địa bảo này đều thuộc về ta, nếu như là Kim Ngọc Vũ trở về, bản cô nương cũng sẽ trợ giúp cửu diệt đạo nhân bồi thường những vật phẩm này, nhưng là bản cô nương có một điều kiện. Cửu diệt đạo nhân sắc mặt sững sờ, nhìn về phía cửu công chúa, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm cửu công chúa. Không biết cửu công chúa là có ý gì. Cửu công chúa cứ việc nói chính là. Cửu diệt đạo nhân đáp. Bản cô nương đặt cược vật phẩm, ngươi coi như thắng bọn hắn thiên tài địa bảo, cũng không thường nổi, cho nên vô luận bản cô nương thua vẫn là thắng, điều kiện này ngươi cũng nhất định phải đáp ứng. Cửu công chúa trên mặt nụ cười nói rằng, không có chút nào, bởi vì cửu diệt đạo nhân lọt vào cửu công chúa trong hầm, cũng không trách cửu công chúa. Mà là cửu diệt đạo nhân biết rõ là hố, nhưng lại không thể không nhảy vào đi. Nếu như phong giật chết rồi, cái kia chí tôn đạo trường cũng liền tan vỡ. Cửu công chúa một câu, để tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, không có chút nào, bởi vì cửu công chúa đây là cho chí tôn bên dưới đạo trường tối hậu thư. Nếu như phong giật thắng, bản cô nương bảo đảm ngươi chí tôn đạo trường 10 vạn năm bất diệt. 10 vạn năm, ngươi chí tôn đạo trường có thể thỏa thích phát triển, bát đại trường sinh gia tộc cũng sẽ không làm dự, nhưng là phong giật về bản cô nương tất cả. Chín công chúa, lần nữa để người ở chỗ này ngây ngẩn cả người, nguyên lai cửu công chúa đây là coi trọng phong giật, về phần coi trọng phong giật cái gì, lòng của mọi người bên trong đều hiểu, bởi vì phong giật phát triển cái kia là tiền đồ vô lượng, đạt được phong giật, vậy thì tương đương với đạt được một cái hữu lực giúp đỡ. Sở dĩ tất cả mọi người biết đây hết thảy, đó là bởi vì tất cả mọi người biết cửu công chúa trước mắt muốn làm sự tình là khổng lồ cỡ nào, khổng lồ có thể phá vỡ toàn bộ tư đồ gia tộc. Hồi lâu cửu diệt đạo nhân đều không có lên tiếng, ngược lại là cửu chỉ lão nhân trao mày nói rằng: cửu công chúa, phong giật chính là lão hủ đệ tử, nếu như phong giật có cái này phúc phận, lão hủ đáp ứng cửu công chúa yêu cầu. Sư đệ, sư huynh, ta tin tưởng phong giật sẽ minh bạch dụng ý của chúng ta. Cửu chỉ lão nhân chẳng những là đáp ứng cửu công chúa yêu cầu, còn xác định phong giật tất nhiên sẽ trở về, cái này biểu thị người đã chết sẽ là Kim Ngọc Vũ. Chín ngón, khoác lác đừng bảo là quá sớm, ai trở về cũng không nhất định đâu. Kim trưởng lão trên mặt vẻ không vui hướng về phía cửu chỉ lão nhân nói rằng: Kim Ngọc Vũ mặc dù tại Kim gia không phải thiên chi kiêu tử, thế nhưng lại là Kim trưởng lão đại ca nhi tử. Lần này mang Kim Ngọc Vũ đến đây chính là nhìn xem có thể hay không bị cửu cô nương coi trọng. Bởi vì những năm này cửu cô nương vì đại sự của mình chính tại không ngừng tham gia các loại yến sẽ, tìm kiếm một chút trẻ tuổi tài tuấn thành vì hậu thuẫn của mình lực lượng. Cho nên Kim trưởng lão cảm thấy cửu cô nương lần này rất có thể cũng sẽ tham gia chí tôn đạo trường khai phái đại điển, lúc này mới mang theo Kim Ngọc Vũ đến đây. Nếu như Kim Ngọc Vũ chết rồi, hắn trở về làm sao cùng đại ca của mình bàn giao? Kim Ngọc Vũ hẳn phải chết. Hồi lâu không mở miệng cửu diệt đạo nhân giờ phút này mở miệng nói một câu nói, cái này khiến Kim trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Ngược lại là cửu công chúa giờ phút này mở miệng nói: mọi người không dùng tại nhiều lời, chờ đợi tin tức đi. Cửu diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân chờ người nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, vốn cho rằng lần này đại điển sẽ để nhóm người mình bắt được người giật dây, thế nhưng là phong giật đột nhiên bạo khởi, cửu công chúa đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch. Cửu diệt đạo nhân không lo lắng chí tôn đạo trường phá diệt, bởi vì bọn họ tứ sư đệ cửu huyền đạo nhân đã tu luyện thành cửu huyền thần tông, bây giờ tu vi liền xem như trảm thiên cảnh sơ kỳ cũng có sức liều mạng. Mà tiên vực bên trong có thể đạt tới trảm thiên cảnh người lác đác không có mấy, năm ngón tay số lượng đều có thể đếm ra đến, cho nên đây hết thảy đều là cửu diệt đạo nhân bốn vị sư huynh để quyết định kế sách mà thôi. Thời khắc này phong giật cùng Kim Ngọc Vũ đã tại đại chiến, hai người cũng không có ngay từ đầu liền hạ sát thủ, ước chừng qua sau nửa canh giờ, hai người xem như làm nóng người hoàn tất. Phong giật, giao ra càn khôn hắn cùng càn khôn đồ, bản tôn thả ngươi một con đường sống. Kim Ngọc Vũ giờ phút này cùng phong giật đối oanh một quyền về sau, đứng ở mấy vạn trượng bên ngoài, hướng về phía phong giật truyền âm nói: lão tử đã nói, muốn càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, ngươi liền giết lão tử. Phong giật đồng dạng hô lớn một tiếng. Giờ phút này Kim Ngọc Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đi theo Kim Ngọc Vũ khí tức không ngừng kéo lên, đạt tới mức cực hạn. Trong khoảnh khắc, tại Kim Ngọc Vũ bên người hư không xuất hiện từng đợt nếp uốn tựa như muốn hỏng mất. Phong giật chịu chết đi, khinh thường băng sơn quyền. Kim Ngọc Vũ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, liền tựa như một tôn to lớn khai thiên phủ, hung hăng hướng phía phong giật đập tới. Không chỉ như thế, Kim Ngọc Vũ cái tay còn lại, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một viên lớn tinh trong khoảnh khắc nghiền nát hư không theo Kim Ngọc Vũ đập mạnh phía dưới, rơi về phía phong giật đầu lâu. Phong giật cao mày trong lòng đối với Kim Ngọc Vũ hết sức bội phục, bởi vì Kim Ngọc Vũ tu vi thật rất mạnh, thậm chí có thể nói là phong giật bình sinh ít thấy cao thủ một trong. Nhưng là, phong giật sẽ không như vậy liền nhận mệnh, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Bảo cho ta bảo bảo. Trong khoảnh khắc, phong giật trên thân không ngừng cuốn lên từng đạo cổ phong, đếm kỹ phía dưới. Hết thầy có 10 đạo, cái này 10 đạo cổ phong chính là phong giật bộc phát 10 đạo luân hồi ấm kết quả. Thời khắc này phong giật đồng dạng toàn thân đều bao phủ một cỗ khổng lồ khí tức, Khí tức kia thậm chí so với Kim Ngọc Vũ cũng không bị trói buộc hơn nhường, chỉ gặp Phong giật tay trái hướng phía nắm vào trong hư không một cái đồng dạng, một viên lớn tinh bị Phong giật vồ xuống, hướng phía đánh phía mình lớn tinh hung hăng đập tới. Cùng thời khắc đó, Phong giật tay phải nắm tay, dưới chân 3-3-3-3-3-3-3-3, liên tiếp bước ra 7 bước, chính là hỗn độn 7 đạp, mà nắm tay tay phải cũng hung hăng đánh tới hướng Kim Ngọc Vũ nắm đấm. Phá thiên quyền. Một cỗ phá thiên khí thế tại Phong giật trên thân bộc phát ra, giờ khắc này ở Kim Ngọc Vũ trong mắt, Phong giật thân thể tựa như to lớn hóa, đỉnh thiên lập địa, liền phải phá thiên mà đi. Đáng chết, đây là cái gì công pháp, lại có thể đem khí thế tăng lên tới khủng bố như thế cảnh giới, tại tiếp tục như vậy, bản tôn tại khí thế bên trên liền đã yếu đi xuống dưới. Kim Ngọc Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng thi triển tăng lên khí thế công pháp, lập tức Kim Ngọc Vũ cùng Phong giật lần nữa rằng co, có thể nhìn thấy, tái đi, một kim, hai đạo khí lãng khổng lồ đụng vào nhau, phát ra lúp búp tiếng vang. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm đụng vào nhau, cái kia hư không nhất thời xuất hiện từng đạo nếp uốn, càng là tại run rẩy không ngừng, càng có thể trông thấy. Hai đóa đại đạo chi hoa lẫn nhau va chạm tan rã. Giờ khắc này, Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ rốt cuộc triển khai sinh tử chi chiến, phương thiên địa này đều vì đó run rẩy, mà giờ khắc này tại cái kia hư không bên trong có thể nhìn thấy một đạo vô hình hai mắt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm chính là Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ chỗ chiến trường. Quả nhiên không để cho ta nhìn lầm, cái này Phong giật hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực. Chí tôn trong đạo trường, cửu công chúa hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lẩm bẩm nói. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1483. Trở về đã là rời đi. Cho ta chết. Từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Một cỗ đạo tắc càng là không ngừng sụp đổ, cái kia tiên lực cuồn cuộn, đại đạo chi hoa không ngừng nở rộ, cái kia bản nguyên chi lực càng là cuồn cuộn mà xuất. Là ngươi chết. Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ hai nhân đại giống một tiếng, lần nữa giết đến cùng một chỗ, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cái kia đại đạo chi hoa càng là đang không ngừng sụp đổ lấy. Giờ khắc này, phương thiên địa này liền tựa như muốn hủy diệt. Làm cho lòng người thấy sợ hãi, giờ khắc này, Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ hai người không ngừng đem nắm đấm đánh phía thân thể của đối phương, từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, không ngừng rơi vãi mà xuất, đem hư không đều cho nhuộm đỏ. Điểm thiên chỉ, trời xanh quyền, quỳ hoa bảo điển, tiên hạ thần châm. Phong giật cùng Kim Ngọc Vũ hai người không ngừng đối oanh lấy, một quyền lại một quyền. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là một trận dạng gì kinh khủng chi chiến. Phong giật tiếp ta mạnh nhất một quyền. Kim Ngọc Vũ trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn, hướng về phía Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Đi theo liền thấy Kim Ngọc Vũ khí tức thế mà tăng vọt mấy lần, một quyền hung hăng đánh phía Phong giật. Tại nắm đấm này oanh ra thời điểm, một đóa đại đạo chi hoa tại hư không nở rộ. Một vòng kim mang càng là chiếu sáng cả phiến hư không, để xa xa Phong giật thế mà mắt mở không ra. Phong giật giờ phút này cau mày, căn bản cũng không có nghĩ đến Kim Ngọc Vũ thế mà còn che giấu thực lực. Cái này khiến Phong giật trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, nghĩ không ra trường sinh con em của gia tộc thế mà cường đại như vậy. Càng làm cho Phong giật trong lòng dâng lên một tia chiến ý, chỉ có dạng này người mới có thể bốc lên Phong giật chiến thắng đối phương dục vọng. Giờ khắc này, Phong giật toàn thân nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả hư không đều xuất hiện đạo đạo nếp uốn. Giờ khắc này, Phong giật đã không có áp chủ bài, nhưng là Phong giật chiến ý lại hết sức cường đại, nhất là cái kia chiến ý trùng thiên, đem thương không đều lao ra một phiến khe nứt to lớn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sống lại vui gì, chết có gì đáng sợ. Giờ khắc này, Phong giật khí thế điên cuồng tăng vọt, cái kia hư không đều vì đó run rẩy, cái kia đại địa cũng vì đó sụp đổ, liền ngay cả cái kia hư không bên trong một đôi mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là chiến ý, chân chính chiến ý, không nghĩ tới cái này gọi phong giật người lại có thể lĩnh ngộ ra chiến ý, nếu như tại để nó nhìn thấy chúng ta Tư Đồ gia tộc chiến thiếp, không biết sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đôi mắt kia chủ nhân chính là Cửu công chúa, giờ phút này Cửu công chúa nhìn thấy phong giật thế mà bạo phát chân chính chiến ý, trong lòng càng là nhìn kỹ phong giật. Xem ra thời điểm bất đắc dĩ, muốn trợ giúp cái này phong giật một thanh. Cửu công chúa trong lòng lẩm bẩm nói, tiếp tục nhìn chăm chú lên phong giật cùng Kim Ngọc Vũ chiến trường, mà giờ khắc này túi kia quát Cửu Diệt đạo nhân ở bên trong đám người, mặc dù muốn tìm kiếm phong giật cùng Kim Ngọc Vũ chỗ, nhưng là lại không chút nào cảm ứng được, tựa như hai người biến mất khỏi thế giới này. Cho ta chết đi phong giật, để ta nhìn ngươi lực lượng mạnh nhất có thể hay không diệt lão tử, phá thiên quyền. Phong giật hét lớn một tiếng, đồng dạng lấy phá thiên quyền đến ứng đối Kim Ngọc Vũ. Giờ khắc này, phong giật cũng cảm giác được, mình tựa như sờ đã sờ cái gì, nhưng lại bắt không được. Cho nên phong giật chỉ có chiến cùng Kim Ngọc Vũ quyết nhất tử chiến, bởi vì phong giật biết, chỉ cần mình bắt lấy vật này, liền có thể chuyển bại thành thắng. Âm âm. Một trận cuồng bạo thanh âm truyền đến, chỉ gặp một bóng người bay ngược mà đi, thân thể càng là đang không ngừng sụp đổ, trong khoảnh khắc, tứ chi liền sụp đổ biến mất không thấy gì nữa, người này chính là phong giật. Phong giật giờ khắc này ở Kim Ngọc Vũ bộc phát chiến lực mạnh nhất về sau, cũng không phải là Kim Ngọc Vũ đối thủ, tại Kim Ngọc Vũ một quyền phía dưới, phong giật thân thể liền xuất hiện sụp đổ, chiếc kia bên trong càng là không ngừng phun ra đỏ thấm nhiệt huyết. Nhưng lại có một cố ý chí đang chống đỡ phong giật, chỉ gặp chính tại sụp đổ phong giật, cái kia sụp đổ chi thế trong khoảnh khắc ngừng lại, đi theo mấy viên thần đan cửa vào, phong giật một cánh tay hiện ra, lần nữa nắm chặt nắm đấm, phá thiên quyền thi triển đánh phía Kim Ngọc Vũ. Phong giật còn không chết. Kim Ngọc Vũ hét lớn một tiếng, một quyền đánh xuống, trong lòng phẫn nộ, nhưng là mười phần lo lắng. Kim Ngọc Vũ thi triển chính là bí pháp. Thế nhưng là cái bí pháp này chỉ có thể duy trì Kim Ngọc Vũ ba quyền lực lượng. Cuồng bạo thanh âm truyền đến, phong giật thân thể lần nữa bay ngược mà đi, không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia hiển hóa ra ngoài cánh tay cũng lần nữa hỏng mất ra. Trong khoảnh khắc, phong giật thân thể chỉ còn sót trên ngực, dưới ngực, hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù lồng ngực kia như cũ tại sụp đổ, thế nhưng là có thể nhìn thấy một đạo giạt rào xuân lục chính tại tu bổ phong giật thân thể, nhưng là cái kia Kim Ngọc Vũ há có thể để phong giật như vậy phục hồi như cũ, bởi như vậy, mình tiến vào suy yếu kỳ, đây tuyệt đối là vô tình đả kích. Cho ta chết! Kim Ngọc Vũ nắm đấm lần nữa đánh phía phong giật. Mà giờ khắc này phong giật, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đều là chiến ý điên cuồng, nhất là cái kia chiến ý chẳng những không có biến mất, ngược lại to lớn hơn. Đây là phong giật giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh hãi chi ý, giờ khắc này, phong giật rốt cuộc bắt được loại kia điên cuồng cảm giác, loại cảm giác này chính là chiến ý. Chân chính chiến ý. Bỗng nhiên, phong giật trên thân, khí tức phát sinh cải biến tựa như vô hạn biến lớn, để phong giật có được một cái có thể nghịch chuyển hiện nay hình thái thời cơ. Âm âm. Từng đợt tựa như lôi minh thanh âm truyền đến, đây là phát ra từ phong giật lực lượng trong cơ thể. Giờ khắc này, phong giật cái kia mấy trăm đạo bản nguyên chi lực thế mà ngưng kết thành một cỗ. Cái này một cỗ lực lượng chính là phong giật trên thân bộc phát chiến ý. Cái kia kinh khủng chiến ý tựa như gần sóng, không ngừng tại phong giật trên thân dập dờn mà xuất. Kim Ngọc Vũ nắm đấm trong khoảnh khắc liền rơi xuống phong giật trên thân, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện Kim Ngọc Vũ nắm đấm khoảng cách phong giật thân thể thế mà còn có nửa tấc khoảng cách. Chính là bởi vì cái này nửa tấc khoảng cách, để phong giật có được hy vọng sống sót. Cái kia trên thân không ngừng bộc phát chiến ý, chính là ngăn cản Kim Ngọc Vũ nắm đấm nơi phát ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kim Ngọc Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, trong đôi mắt càng là tràn đầy không cách nào tin. Kim Ngọc Vũ không tin, nắm đấm của mình thế mà không cách nào oanh kích nói phong giật đầu lâu. Đây là cái gì, lực lượng? Kim Ngọc Vũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô. không có khả năng. Bỗng nhiên Kim Ngọc Vũ phát hiện, nắm đấm của mình chính tại lui lại, chính tại cái kia không ngừng dập dờn mà xuất lực suy tính phía dưới lui lại lấy. Trong khoảnh khắc, Phong Giật thân thể khôi phục được dáng dấp ban đầu. Kim Ngọc Vũ trong đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc, mặt mũi tràn đầy dần dần dâng lên một tia sợ hãi, bởi vì tại hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một đạo tiếu dung, một đạo sáng chói tiếu dung. Phong Dật giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là ngươi nhất định phải chết tiếu dung, nhìn chằm chằm Kim Ngọc Vũ, mà Kim Ngọc Vũ thì là bị Phong Dật tiếu dung hù dọa, thật bị hù dọa. Hiện tại còn muốn giết ta sao? Phong Dật thanh âm truyền vào Kim Ngọc Vũ lỗ tai. Không có khả năng, vì cái gì sẽ dạng này, ngươi đến cùng là cái gì người, cái kia là một cỗ cái gì lực lượng. Kim Ngọc Vũ đã có chút nói năng lộn xộn, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Không dùng nhiều lời, hiện tại đã là tử kỳ của ngươi. Phong Dật nói xong, một quyền đánh phía Kim Ngọc Vũ thân thể, trong khoảnh khắc Kim Ngọc Vũ thân thể hỏng mất hơn phân nửa. Phong Dật, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là trường sinh gia tộc Kim gia tử đệ, ta là phụ thân là Kim gia nhị trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Kim Ngọc Vũ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Dật quát âm lên. Vì cái gì không thể giết? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là trường sinh gia tộc người sao? Thật sự là buồn cười, coi như ngươi là trường sinh gia tộc người, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn nói. Phong Dật, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, ta liền sẽ đem càn. Nhưng mà Kim Ngọc Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Phong Dật nắm đấm liền rơi vào Kim Ngọc Vũ đầu lâu phía trên, trong khoảnh khắc, ức băng liệt, máu tươi vẩy ra, đỏ trắng chi vật trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hư không. Không chỉ như thế, Phong Dật giờ phút này thần thức điên cuồng liếc nhìn phương thiên địa này, phát hiện không có người tồn tại, Phong Dật lúc này mới yên tâm lại, một đạo hỏa diễm ném ra, lập tức đem Kim Ngọc Vũ thân thể hóa thành tro tàn, thu Kim Ngọc Vũ nạp giới, liền phải rời đi. Ai? Nhưng mà, Phong Dật một tiếng kinh hô, trong đôi mắt nổ bắn ra từng đạo kim quang nhìn về phía hư không bên trong, ở nơi đó. Phong Dật thấy được một đôi kiều mị hai mắt, trong khoảnh khắc, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhưng là, Phong Dật tốc độ mười phần mau lẹ, một đạo nguyện rùa chi lực trong khoảnh khắc liền bắn về phía đôi mắt kia, đi theo thần hồn liền phải truy sát mà đi. Chỉ tiếc, cái kia nguyện rùa lực lượng mặc dù bắn trúng cái kia một đôi tràn đầy kinh hãi hai mắt, nhưng là Phong Dật lực lượng thần hồn lại căn bản không có liên hệ đến một tơ một hào đối phương khí tức, liền ngay cả cái kia nguyền rủa chi lực cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật cau mày, nhìn thoáng qua hư không, lại liếc mắt nhìn cái kia đã thân tử đạo tiêu Kim Ngọc Vũ thân hình lói lên, lập tức hướng về phía Chí Tôn đạo trường mà đi. Mà giờ khắc này, tại cái kia Chí Tôn trong đạo trường, Cửu Tông Chúa trao mày trên thân một cỗ đạo vận không ngừng bộc phát ra, mấy tức về sau, Cửu Tông Chúa lúc này mới mở hai mắt ra, chỉ bất quá cái kia trong hai mắt, mang theo một tia nhàn nhạt hắc khí. Phong Dật quả nhiên không để cho bản cô nương nhìn lầm, bất quá cái kia Kim Ngọc Vũ cuối cùng kêu một cái kia chữ, rốt cuộc là ý gì? Cửu công chúa trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dương mắt nhìn lấy Chí Tôn đạo trường bên ngoài, bởi vì nơi đó xuất hiện một bóng người. Phong Dật, là Phong Dật sư huyên trở về. Thương Viêm tiếng la truyền vào đám người lỗ tai, Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân sắc mặt vui mừng, thế nhưng là cái kia Kim trưởng lão lại là sắc mặt tối đen, thân hình lóe lên, muốn thẳng hướng Phong Dật. Hừ, chẳng lẽ bản cô nương trước đó nói lời, ngươi đã quên sao? Kim trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng truyền vào Kim trưởng lão lỗ tai, Kim trưởng lão thân thể run lên, cái trán lập tức xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh, bởi vì cái kia hừ lạnh thanh âm chính là Cửu công chúa phát ra tới. Rất tốt, bản cô nương quả nhiên không có nhìn lầm người, chín diệt chuyện kia, liền từ ngươi cùng Phong Dật nói đi. Cái này tốt a, chín diệt làm theo chính là hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484. Ngươi là cái thá gì? Sư tôn, đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người. Phong Dật về tới Chí Tôn đạo trường, tiến nhập Chí Tôn đại điện, trên mặt vẻ tươi cười đối với cửu chỉ lão nhân nói rằng: "Ăn, không tệ, quả nhiên là ta Chí Tôn đạo trường mạnh nhất đệ tử, rất tốt, rất tốt, bất quá, sư bá của ngươi có lời muốn nói với ngươi." Cửu chỉ lão nhân trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc đạo, bất quá cũng không khỏi lộ ra cô đơn thần sắc, cái này khiến Phong Dật nhướng mày trong lòng biết, chỉ sợ có gây bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. Phong Dật, ngươi rất tốt, ta Kim gia sẽ nhớ kỹ ngươi. Giờ phút này Kim trưởng lão mặt mũi tràn đầy đen kịt hướng về phía Phong Dật hô tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là ôm hận rời đi. Về phần cái khác lục đại trường sinh gia tộc cũng là cùng cửu diệt đạo nhân cùng cửu tông chúa bái qua về sau, rời đi Chí Tôn đạo trường. Chí Tôn đạo trường do ngoài ý muốn xuất hiện dưới, lại là giữ vững, thế nhưng là có người lại muốn rời đi. Sư bá, có chuyện gì muốn nói với ta? Phong Dật nhìn thấy cửu diệt đạo nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, mở miệng hỏi. Phong Dật, sư bá xin lỗi ngươi. Cửu diệt đạo nhân sắc mặt có chút áy náy hướng về phía Phong Dật nói rằng, đi theo đem chuyện lúc trước đều nói cho Phong Dật. Phong Dật nghe được về sau cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Sư bá yên tâm, đệ tử mặc dù rời đi Chí Tôn đạo trường, nhưng vẫn là Chí Tôn đạo trường đệ tử, mà lại sư bá yên tâm, đệ tử sẽ chiếu cố tốt mình. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đi theo đối cửu công chúa nói rằng. Còn xin cửu công chúa hơi chờ khoảng khắc, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Ân. Cửu công chúa lên tiếng, không có tại nói nhiều. Phong Dật thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thương Viêm bên người. Vung tay lên một cái, hỗn độn châu bên trong Khai Kiếm Tông đệ tử toàn bộ xuất hiện. Phong Dật sư huynh, ngươi đây là? Thương Viêm mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc hỏi. Tất cả mọi người nghe lệnh, về sau Khai Kiếm Tông nhập vào Chí Tôn đạo trường, tất cả Khai Kiếm Tông đệ tử đều muốn tu tập diễn sinh kiếm trận, lấy thủ hộ Chí Tôn đạo trường làm nhiệm vụ của mình, đã nghe chưa? Phong Dật cũng không trả lời Thương Viêm, mà là đối Khai Kiếm Tông đệ tử dặn dò. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Dật nhi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Giờ phút này, Bỉ Ngạn Hoa đi tới Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy yêu thương nói rằng. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, vãn bối muốn đi tư đồ gia tộc, về sau các vị tiền bối liền đợi tại Chí Tôn đạo trường tu luyện. Chí Tôn đạo trường, 10 vạn năm. Không xét lọt vào bất luận người nào đả kích, 10 vạn năm về sau, vãn bối ổn thỏa trở về. Dật nhi, vạn sự cẩn thận. Ngư phi tử xuất hiện tại Phong Dật trước mặt nói rằng, ở tại bên người, còn có Chiêm Tinh Tước chờ người. Ân. Đại ca, chúng ta muốn đi theo ngươi. Tướng công, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng diệu tiên chờ người hướng về phía Phong Dật hô. Không thể, các ngươi muốn ở chỗ này an tâm tu luyện, 10 vạn năm, ta tất nhiên trở về, mà lại đi tư đồ gia tộc càng có thể làm cho ta hảo hảo nghe ngóng Vân Mộng Kỳ chỗ. Phong Dật tiếng nói truyền vào đám người lỗ tai, đám người từng cách trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại muốn cùng Phong Dật tách rời. Nhìn xem các ngươi mỗi một cách đều là cái gì thần sắc. Dật nhi chỉ là đi tư đồ gia tộc, cũng không phải đi chịu chết, các ngươi liền không thể cao hứng một điểm. Tần Trường Thanh thanh âm đàm thoại truyền vào đám người lỗ tai, quả nhiên trên mặt của mọi người nở một nụ cười, trong ánh mắt lại đều là không bỏ. Yên tâm, chỉ là 10 vạn năm mà thôi, thoáng một cách đã qua. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình tiến nhập Chí Tôn đại điện bên trong, đi tới cửu công chúa trước mặt nói rằng. Cửu công chúa, ta sự tình xong xuôi, hiện tại có thể rời đi. Ăn, đi thôi. Cửu công chúa tiếng nói rơi xuống đất, tại thị nữ nâng phía dưới, chậm rãi hướng phía Chí Tôn đại điện bên ngoài đi đến, Phong Dật thì hướng phía cửu chỉ lão nhân chờ người xá một cái, lúc này mới đi theo cửu công chúa sau lưng. Ngồi tại kim loan bách phượng tỏa giá biên giới tựa như mã phu, khống chế lấy hai con thủy thú kỳ lân, ngự không mà đi, bất tài khoảng khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Dật Nhi hẳn là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Cửu chỉ lão nhân lẩm bẩm nói. Yên tâm, Phong Dật cát nhân thiên tướng, không phải mệnh chết yểu, bất quá, Phong Dật lưu lại khai kiếm tông người, nhất định là để chúng ta hảo hảo chiếu cố, nhất là Phong Dật những trưởng bối kia cùng gia quyến, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì cái này 10 vạn năm an bình, là Phong Dật đổi lại. Cửu Diệt đạo nhân đáp, đi theo quay người rời đi, cửu chỉ lão nhân thì một cái lắc mình, đi tới ngư phi tử chờ người trước mặt, cười cười nói, đem mọi người dàn xếp lại. Lại nói Phong Dật theo cửu công chúa rời đi, khống chế lấy kim loan bách phượng tỏa giá trọn vẹn mẹp si đét, bên mấy chục ngày quang cảnh, cái này mới đi đến được một phiến để Phong Dật mở rộng tầm mắt cung loan trước mặt. Ai ra, quả nhiên Tư Đồ gia tộc chính là đệ nhất đại thế lực, cái này chỗ ở đơn giản liền cùng thiên cung. Phong Dật thốt ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc nói. Chỉ thấy phía trước từng tòa dựng ngược đại sơn lơ lửng tại giữa không trung, tại thế thì lập phía trên ngọn núi lớn, từng tòa kim bích huy hoàng cung điện càng là đứng sừng sững ở phía trên ngọn núi lớn, liền tựa như tiên giới cung đình, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Phong Dật đi bên trái thứ 9 tòa cung điện. Giờ phút này thì nữ thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật lên tiếng. Khống chế lấy thủy thú kỳ lân thẳng đến bên trái thứ 9 tòa cung điện mà đi. Xem ra cửu muội lần này lại chờ đợi thanh niên tài tuấn tới, chỉ bất quá cái này tu vi hơi yếu đi. Một đạo cứng chắc thân ảnh đứng một tòa cung điện phía trước lẩm bẩm nói, chỉ thấy người này anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thủ lâm phong, người mặc một bộ kim hoàng trường bào, một đôi mày kiếm càng là cắm vào giữa lông mày để cho người ta xem xét. Đã cảm thấy người này không phải tầm thường. Tam ca, cửu muội mời chào những người này có thể có cái gì dùng, thủ hạ của ta tùy tiện một người liền có thể đem những người này diệt sạch. Lại là một bóng người xuất hiện ở vị này nam tử mặc áo bào vàng bên người. Người này cũng là một thân kim bào, hình dạng cùng người này có chút tương tự, bất quá so với người này đến lại kém một tia. Lục đệ, không thể nói như thế. Cửu muội nếu như thân là thân nam nhi, hắn thực lực cùng địa vị tuyệt đối không ở đây ngươi ta phía dưới, chỉ tiếc cửu muội thân là thân nữ nhi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, ngược lại là ngươi, khoác lác cũng không nên nói quá vẹn toàn, ta nhìn cái kia lái xe người trên thân ẩn ẩn có một tia chiến ý, xem ra là lính ngộ chiến ý người. Tam ca, tên là Tư Đồ Hạo Nam, chính là Tư Đồ gia tộc hiện nay được lập làm thiếu chủ người. Mà cái kia lục đệ, tên là Tư Đồ Hảo Bắc, chính là Tư Đồ Hảo Nam thân đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tam ca, ngươi đang nói đùa chứ? Tư Đồ Hảo Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng về phía Tư Đồ Hảo Nam hô. Có phải hay không nói đùa, về sau liền sẽ biết rồi. Tư Đồ Hảo Nam tiếng nói rơi xuống đất, về tới cung điện của mình bên trong, nhưng là Tư Đồ Hảo Bắc lại nhíu mày. Dưới chân một điểm thẳng đến cung thứ 9 điện mà đi. Cửu muội, lục ca hai nhìn ngươi. Tư Đồ Hảo Bắc đi tới cung thứ 9 điện, gõ gõ đại môn phía trên vòng cửa, hướng về phía bên trong hô. Két két. Đại môn mở ra, một vị thị nữ xuất hiện tại Tư Đồ Hảo Bắc trước mặt nói rằng. Lục thiếu gia, cửu công chúa để ngươi đi vào nói chuyện. Ha ha ha, tiểu thúy càng ngày càng thủy linh, có thời gian đến lục thiếu gia ta cung điện chơi đùa. Tư Đồ Hảo Bắc trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổn đảo, tên này thị nữ lập tức bị náo loạn một cách đỏ chót mặt, bất quá vẫn là cung kính nói rằng. Lục thiếu gia, cửu công chúa ở bên trong chờ ngươi đây. A, ngươi nhìn ta cách này trí nhớ, cửu muội tại chờ ta đây. Ba. Tư Đồ Hảo Bắc trên mặt lộ ra nụ cười quái dị đảo, đi theo đưa tay tại tiểu thúy kiều đính phía trên vỗ một cái, Tư Đồ Hảo Bắc nhất thời tâm thần rung động. Lục ca, ngươi có chút quá mức. Giờ phút này, cửu công chúa thanh âm truyền vào Tư Đồ Hảo Bắc trong tay, Tư Tư Đồ Hạo Bắc đưa tay sờ lấy sau gáy của chính mình lắp bắp. Thật không tiện ngươi nhìn ta cái tay này, thật nên chặt. Tư Đồ Hạo Bắc nói, tiến nhập trong cung điện, trải qua mấy đạo đình viện đi tới một chỗ phòng khách. Cửu công chúa đang ngồi trong phòng khách uống trà, ở tại bên người, đứng đấy chính là Phong Dật. Lục ca ngồi. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Tư Đồ Hạo Bắc, đưa tay để nó ngồi xuống, bất quá Tư Đồ Hạo Bắc lại nhíu mày lại, hướng về phía Cửu công chúa nói rằng. Cửu muội, người này là ai? Không biết lớn nhỏ, biết rõ Lục ca tới thăm ngươi, thế mà còn lưu tại nơi này. Người này là cửu muội tân thu một tên tùy tùng, Lục ca không cần quản hắn, tỏa hạ uống trà đi, trà này là tiên linh thụ lá cây chế thành tiên trà, uống về sau có thể thanh tâm quả dục. Cửu công chúa hướng về phía Tư Đồ Hạo Bắc nói rằng. Tư Đồ Hạo Bắc sững sờ, đi theo lộ ra thần sắc khó xử nói. Cửu muội, Lục ca cũng liền điểm ấy yêu thích, ngươi nhìn ngươi, nhất định để Lục ca ta thanh tâm quả dục, ngươi cái này còn không bằng giết ta. Vậy ngươi có thể đi chết. Cửu công chúa không thèm để ý chút nào nói rằng. Ha ha ha, cửu muội không muốn như vậy nói đùa, bất quá người này đứng ở chỗ này, thật còn chướng mắt, còn không cút ra ngoài cho ta. Tư Đồ Hạo mặt phía bắc mang một tia vẻ không vui đạo. Lúc đầu Tư Đồ Hạo Bắc chính là muốn đến gây chuyện, mà lại là tìm đến Phong Dật gốc dạ, cho nên nhìn thấy Phong Dật ở đây, đương nhiên muốn tổn hại một phen. Cửu công chúa nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, Phong Dật lại khịt mũi cười nói. Khẩu khí thật lớn, nếu như ngươi không phải Tư Đồ con em của gia tộc, chỉ sợ lúc này, ngươi đã là một cỗ thi thể. Ba. Tư Đồ Hạo Bắc vỗ trước mặt cái bàn, có một cái liền đứng lên. Hướng về phía Phong Dật liền chụp một chưởng, trong miệng càng là phách lối hô. Ngươi là cái thá gì cũng dám cùng bản tôn nói như thế, đơn giản chính là muốn chết. Phong Dật khinh thường nhìn thoáng qua Tư Đồ Hạo Bắc, phát hiện cửu công chúa cũng không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có săn dạy mình, Phong Dật minh bạch cửu công chúa ý tứ. Tại hạ không phải thứ gì, mà là người, không giống ngươi, là đồ vật còn có. Nơi này là cửu công chúa cung điện, không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, bột một tiếng, một chưởng trực tiếp đập vào Tư Đồ Hạo Bắc trên mu bàn tay, nhất thời đem Tư Đồ Hạo Bắc bàn tay đánh chật. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1485. Tiên vàng bạc đồng sắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tư Đồ Hạo Bắc gầm lên giận dữ, truyền vào Phong Dật cùng cửu công chúa lỗ tai, nhưng là cửu công chúa không có chút nào mà thay đổi, ngược lại là Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Ngươi là cái thá gì, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Dật để Tư Đồ Hạo Bắc chân nổi giận, không nói hai lời, một quyền liền trực tiếp đánh tới, nhưng là để Tư Đồ Hạo Bắc hơi kinh ngạc chính là, Phong Dật lần này thế mà không hề động. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, Tư Đồ Hạo Bắc nắm đấm trực tiếp bị cản lại, chính là trước đó không có phản ứng Tư Đồ Hạo Bắc cửu công chúa, cái này khiến Tư Đồ Hạo Bắc có chút nhíu mày. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, Tư Đồ Hạo Bắc cũng không có bất kỳ cái gì cử động, ngược lại ngồi xuống trên ghế đối cửu công chúa nói rằng. Cửu muội, ngươi đây là ý gì? Lục ca, ngăn lại ngươi là sợ ngươi mất mặt, ngươi không phải Phong Dật đối thủ. Cửu công chúa thẳng thắn nói rằng, không có chút nào cho Tư Đồ Hạo Bắc lưu mặt mũi. Cửu muội, ngươi lại nói khoác lác đi, Lục ca không phải tiểu tử này đối thủ. Làm sao có thể, Lục ca một ngón tay liền có thể đâm chết cái này gọi Phong Dật tiểu tử. Tư Đồ Hạo Bắc trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui đạo, hắn không tin, mình không phải Phong Dật đối thủ, rõ ràng có thể cảm giác được, Phong Dật chỉ là gia linh đại viên mãn mà thôi, chẳng lẽ mình khai thiên trung kỳ còn không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, chính là, khai thiên đại viên mãn bình thường tu sĩ đều không phải là đối thủ của mình. Cho dù là trảm thần cảnh sơ kỳ, chính mình cũng có thể đại chiến một trận, Khuất Khuất một cái Phong Giật lại có thể đánh bại mình. Nói đùa cái gì? Lục ca tìm đến tiểu muội có chuyện gì cứ nói đi, nếu như không có sự tình tiểu muội cùng Phong Giật còn có một số việc thương lượng, liền không lưu Lục ca. Cửu công chúa trực tiếp hạ lệnh chuộc khách, cái này khiến Tư Đồ Hạo Bắc sắc mặt có chút khó coi, hung hăng treo một chút Phong Giật, Tư Đồ Hạo Bắc đứng dậy rời đi. Bất quá tại Tư Đồ Hạo Bắc rời đi phòng khách thời điểm, lại quay đầu về Phong Giật hô. Phong Giật đúng không, sớm muộn cũng có một ngày, ta để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha ha, ta chờ ngươi 10 vạn năm. Phong Giật cười lớn một tiếng, không có chút nào kiêng kỵ thần sắc, dù sao cửu công chúa ở chỗ này, coi như mình không phải Tư Đồ Hạo Bắc đối thủ, cửu công chúa cũng không sẽ ngồi yên không lý đến. Tốt tốt tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Tư Đồ Hạo Bắc biết, phàm là cửu công chúa mời chào người, đều là lấy 10 vạn năm trong vòng hạn, cho nên Tư Đồ Hạo Bắc đối với Phong Giật cùng chính mình nói chờ mình 10 vạn năm, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tư Đồ Hạo Bắc phẫn nộ rời đi, cửu công chúa thì đại mi nhẹ trao lại nói rằng: Phong huynh, ngươi chế tạo có hơi quá, hắn dù sao cũng là ta Lục ca. Tại hạ bất quá là cùng cửu công chúa hợp tác mà thôi, cũng không phải là cửu công chúa hạ nhân, cho nên tại hạ cũng không cần thiết cho ngươi Lục ca mặt mũi đi, mặc dù các ngươi là lớn nhất trường sinh gia tộc, nhưng ta Phong Giật cũng sẽ không để ý. Phong Giật thanh âm đàm thoại truyền vào cửu công chúa lỗ tai, cái này khiến cửu công chúa khẽ nhíu lông mày thế mà giãn ra, ngược lại để Phong Giật trong lòng có chút nghi hoặc. Tốt a, nếu là hợp tác, vậy chúng ta liền ước pháp tam chương. Ước pháp tam chương. Không sai, ước pháp tam chương. Cửu công chúa lần nữa nói một lần. Ta bảo vệ ngươi chí tôn đạo trường 10 vạn năm, cho nên ngươi muốn vì ta phục vụ 10 vạn năm, 10 vạn năm về sau, ngươi có thể tự lấy rời đi, mà lại 10 vạn năm, ta chỉ làm cho ngươi làm 3 chuyện. Phong Giật lông mày nhíu lại nói. Dễ dàng như vậy ta. Không rẻ, cách này 3 chuyện lấy ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ tư cách, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này phải mau sớm tăng lên tu vi của mình, thấp nhất cũng muốn khai thiên đại viên mãn, tốt nhất có thể đạt tới trảm thần sơ kỳ, vậy ngươi liền có thể làm chuyện làm thứ nhất. Cửu công chúa cũng không tỉ hiềm Phong Giật, trực tiếp đả kích Phong Giật lòng tin. Tu vi rất thấp sao? Phong Giật thì thào một tiếng, đưa tay sờ một cái mũi của mình, nhìn xem cửu công chúa. Tiểu Thúy, mang theo Phong huynh đi nghỉ ngơi, ngày mai để hắn chính thức tu luyện. Cửu công chúa hướng về phía bên người Tiểu Thúy hô một tiếng, đi theo bột một tiếng, ném đi một viên thiết bài cho Phong Giật. Không phải đâu thiết bài. Đường đường thứ nhất trường sinh gia tộc, Tư Đồ gia tộc cửu công chúa mời chào giúp đỡ, thế mà chỉ cấp thiết bài, cái này nếu là truyền đi, há không để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Phong Giật đem viên kia thiết bài cầm trong tay cẩn thận tra xét mấy lần, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói rằng coi như không cho hàng cao cấp, vậy cũng hẳn là một mặt kim bài, ngọc bài loại hình A, thế mà chỉ là thiết bài. Muốn cao cấp đãi ngộ, vậy phải xem ngươi năng lực của mình. Cửu công chúa trên mặt nụ cười nói rằng đi theo vung tay lên, Tiểu Thúy thì tiến lên doanh doanh cúi đầu nói. Phong công tử, mời theo Tiểu Thúy đến. Phong Giật thu mình thiết bài, đi theo hai tay hướng phía cửu công chúa cúi đầu, theo Tiểu Thúy rời đi sẽ phòng khách. Cửu công chúa thì nhìn thoáng qua Phong Giật bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Cái này Phong Giật chẳng những mạnh mà lại cuồng, nhưng là có được rất không tệ ngộ tính, cái này khiến cửu công chúa mười phần xem trọng Phong Giật. Nhưng là Phong Giật thật ngông cuồng, điều này sẽ đưa đến Phong Giật có chút tự ngạo. Cho nên cửu công chúa nhất định phải chèn ép một cái Phong Giật phần này tự ngạo, Phong Giật mới có thể hảo hảo nhận thức đến mình vị trí, mới có thể hảo hảo tu luyện vì chính mình làm việc. Phong Giật giờ phút này theo Tiểu Thúy rời đi sẽ phòng khách, theo Tiểu Thúy một đường đi tới một chỗ xa xôi cung điện, giờ phút này Phong Giật cũng đã hỏi rõ có quan hệ thiết bài ý nghĩa. Nguyên lai cửu công chúa đem mình thực khách chia làm tam lục cửu chờ, phân biệt lấy tiên vàng bạc đồng sắt đến phân cấp, cao cấp nhất chính là tiên bài, cấp thấp nhất chính là thiết bài, mà Phong Dật hiện tại là thuộc về cấp thấp nhất nhóm người kia. Không chỉ như thế, Phong Dật cũng biết cửu công chúa thực khách rất nhiều, không hạ ba ngón số lượng, mà lại tu vi cao nhất lại đã đạt tới Trảm Thần đại viên mãn. Phong công tử, chỗ ở của ngươi ngay ở chỗ này, về sau có chuyện có thể tìm từ quản sự. Tiểu Thúy nói, nơi xa từ từ chạy đến một vị trung niên, bộ dáng ngược lại là mười phần hiền lành, chỉ gặp lúc nào tới đến Tiểu Thúy bên người, đối Tiểu Thúy nói rằng. Tiểu Thúy cô nương, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ lại người mới tới? Từ quản sự, vị này là Phong Dật Phong công tử, về sau liền làm phiền ngươi quan tâm. Tiểu Thúy nói rằng, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Tiểu Thúy cô nương yên tâm, tại hạ quyết định nhung mà trợ giúp Tiểu Thúy cô nương chiếu cố Phong công tử, nếu như Tiểu Thúy cô nương có chuyện có thể rời đi trước. Từ quản sự cười nói rằng, ăn cửu công chúa bên kia vẫn chờ ta hồi phục đâu, ta liền đi về trước, đúng, Phong công tử là thiết bài thực khách. Tiểu Thúy tiếng nói rơi xuống đất, quay người rời đi. Từ quản sự nghe được thiết bài thực khách, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đảo mắt liền khôi phục thần sắc, hô một tiếng Tiểu Thúy đi thong thả, liền quay đầu nhìn về phía Phong Dật. Đi theo ta. Từ quản sự tiếng nói rơi xuống đất, đằng trước dẫn đường, Phong Dật lập tức cùng bên trên đi theo từ quản sự giảng một cái thời khắc này quy củ, cho Phong Dật an bài một cái chỗ ở về sau, từ quản sự liền rời đi. Thiết bài thực khách, từ quản sự gặp nhiều, dùng không được bao lâu, đều sẽ bị những này cao cấp thực khách khi dễ rời đi, có thể lưu lại cũng bất quá là một chút nghị lực mười phần mạnh mẽ người, cũng là không tại số ít, chừng hơn trăm người. Cửu công chúa thực khách mặc dù bất quá bốn ngón tay số lượng, nhưng cũng là chừng 400-500 người, thiết bài thực khách chỉ có 100 người, cũng là không nhiều. Từ quản sự đi về sau, Phong Dật tiến nhập chỗ ở của mình, để Phong Dật kinh ngạc chính là, chỗ ở thế mà không là một người gian phòng, mà là 10 người một cái phòng, mặc dù không cần phải nhắc tới phòng trong phòng tu sĩ xuống tay với chính mình, thế nhưng để Phong Dật hơi kinh ngạc. Tìm một cái không trung, Phong Dật ngồi xuống. Mười vạn năm đối với tu sĩ tới nói mặc dù thời gian không dài được là không ngắn, nhất là Phong Dật nhất định phải tại mười vạn năm bên trong trở nên càng thêm cường đại, mới có thể để chí tôn đạo trường càng thêm vững chắc. Huynh đệ trước đó chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới. Giờ phút này trong phòng một người tu sĩ hướng về phía Phong Dật hô, trên mặt cũng là mang theo một cố ý cười, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, tại hạ Phong Dật thiết bài thực khách, hôm nay vừa tới nơi đây, về sau còn xin các vị đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Phong Dật khách khí nói rằng, trên mặt cũng tận là một bộ ý cười. Tại hạ khách hàng an khang, về sau còn xin Phong huyên nhiều hơn chiếu cố mới là. Khách hàng an khang trên mặt nụ cười nói rằng, trên mặt đều là vui thích chi ý. Giờ phút này chung quanh gian phòng cách khác 8 người cũng đều đi tới, nhất nhất giới thiệu. Phong huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta thiết bài thực khách hết sức khổ, cho nên ta hy vọng Phong huynh về sau có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ôm thành đoàn, dạng này mới có thể chống cự tu sĩ khác hỗn loạn. Khách hàng an khang trên mặt cười khổ nói rằng. Phong giật những mày. A, còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ cửu công chúa mặc kệ sao? Quản chỉ muốn ở chỗ này không giết người, cửu công chúa liền sẽ không quản. Một khi xảy ra nhân mạng, tất cả liên lụy người đều sẽ bị xử trảm. Cho nên ở chỗ này mặc dù không chết được người, nhưng cũng hết sức khó chịu. Thường xuyên có người bị khi phụ không chịu nổi phụ trọng rời đi. Khách hàng an khang nói rằng. Khi phụ người sự tình ở nơi nào đều sẽ xuất hiện, chỉ cần tương lai người ngược tại dưới chân là có thể. Khách hàng an khang hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật, không nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ nói như vậy, phải biết thiết bài thực khách không ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng chỉ có bị ngược đi hạ tràng. Thế nhưng là Phong Dật lời nói, lại rõ ràng chính là đối với những cái kia cao cấp thực khách không để trong mắt. Chẳng lẽ cái này Phong Dật còn có cái gì cường đại áp chủ bài không thành? Thế nhưng là cái này Phong Dật rõ ràng chỉ là gia linh đại viên mãn. Khách hàng an khang cẩn thận ngắm nghía một cái Phong Dật, phát hiện Phong Giật đích đích xác xác chính là Gia Linh đại viên mãn, khách hàng An Khang nghi hoặc rời đi Phong Giật bên người. Bất quá giờ phút này Phong Giật vẫn là nói rằng: Cố huyên yên tâm, một khi có người tới đây nháo sự, ta sẽ gia nhập mọi người, dù sao tại hạ cũng cần có một cái an tĩnh hoàn cảnh tới tu luyện. Khách hàng An Khang lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Phong Giật thế mà đáp ứng yêu cầu của mình, vừa mới vẫn là mười phần cao ngạo cái này đâu, bất quá khách hàng An Khang vẫn là cười nói. Yên tâm, chúng ta mười người một lòng, một người gặp nạn chúng ta mười người cùng tiến lên. Hoàn toàn ngay lúc này, một thanh âm đi vào Phong Giật chờ người lỗ tai. Có đúng không? Mười người cùng tiến lên. Để ta xem các ngươi làm sao cùng tiến lên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1486. Gây chuyện tới. Theo thanh âm rơi xuống đất, một bóng người trực tiếp đẩy cửa phòng ra tiến nhập trong phòng. Khách hàng An Khang chờ người trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, bởi vì người tới chính là một vị kim bài thực khách thường xuyên lấy khi dễ thiết bài thực khách vì hứng thú, người này tên là Quý Bình Minh. Quý huynh, ngọn gió nào đem ngươi cái này đại giá thổi tới? Khách hàng An Khang trên mặt nụ cười đi tới Quý tờ mờ sáng trước mặt su nịnh nói, đồng thời đưa lên một cái ghế. Dùng ốm tay áo của mình lau sạch sẽ, bỏ vào Quý tờ mờ sáng bên cạnh, cái này khiến Quý Bình Minh mười phần thụ dùng. Ngược lại là Phong Giật, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Quý Bình Minh, trong lòng cười nhạo một tiếng, tu vi của người này khai thiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền phải đạt tới trảm thần cảnh giới, nhưng là Phong Giật biết, có thể trở thành kim bài thực khách người tuyệt đối không phải bình thường. Bản tôn nhớ kỹ các ngươi gian phòng chỉ có 9 người mới là, lúc nào thêm một người. Quý tờ mờ sáng trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễu cợt hướng về phía khách hàng An Khang nói rằng. Quý huynh, vị này là Phong Giật, hôm nay mới vừa tiến vào chúng ta gian phòng, còn xin quý huynh xem ở chúng ta đối ngươi hết sức cung kính phân thượng, cũng không cần tìm Phong Giật phiền toái đi, dù sao cũng là người mới. Khách hàng An Khang cho Phong Giật biện hộ cho, lại trực tiếp Quý Bình Minh làm vui vẻ. Hắc hắc, có chút ý tứ, quý người nào đó làm cái gì còn cần ngươi đến chỉ điểm à? Có phải hay không các ngươi bị lại ngứa ngáy, cần quý người nào đó cho các ngươi hơi thả lỏng? Quý Bình Minh chân mày cau lại nói rằng. Cái này, không biết quý huynh tìm tại hạ có chuyện gì? Phong Giật không có chờ khách hàng An Khang lời nói xong, liền trực tiếp đoạn mất khách hàng An Khang xin hỏi nói. Thật là lớn tờ đơn, quý người nào đó hỏi ngươi sao? Quý Bình Minh mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc hướng về phía Phong Giật hô. Chẳng lẽ ngươi không phải tới tìm ta? Vừa không phải tại hạ liền tu luyện. Phong Giật lại lông mày nhíu lại. Nhìn thoáng qua Quý Bình Minh hỏi đi theo lại nhắm mắt lại. Muốn chết, xem ra ta Quý Bình Minh trong khoảng thời gian này không có phát uy, ngay cả A Miêu A Cẩu đều làm cùng lão tử lớn lối như thế. Khách hàng An Khang, ngươi thật sự là giáo dục tốt người mới. Quý Bình Minh trên mặt một tia vẻ không vui đạo, nhưng là trong đôi mắt lại tràn đầy xảo trá thần sắc. Phải biết, Quý Bình Minh đã thật lâu không có tìm vui, bây giờ Phong Giật không những đối với mình bất kính không nói, càng là không đem mình để ở trong mắt. Đây đã là Quý Bình Minh hồi lâu không có tìm được vui vẻ, bây giờ Phong Giật xuất hiện, lại làm cho Quý Bình Minh có một tia chôn giấu ở trong lòng hồi lâu cái kia chưa từng dẫn ra cảm giác. Quý huynh, Phong Giật vừa tới nơi này rất nhiều chuyện cũng không biết, còn xin Quý huynh rộng lòng tha thứ. Hừ. Ba. Răng rắc. Xoạt. Quý Bình Minh hừ lạnh một tiếng, một chưởng trực tiếp đem bên cạnh một chỗ bàn đá đập trực tiếp vỡ vụn ra, cục đá vụn kia càng là rải xuống đầy đất. Phong Giật yêu nguyên không vì nó mà thay đổi, ngược lại là khách hàng An Khang lại nhíu mày, nhìn thoáng qua Quý Bình Minh nói. Quý huynh còn xin cho tại hạ một bộ mặt, qua hôm nay tại hạ tự mình đi bồi tội, quý huynh thấy thế nào? Ha ha ha. khách hàng An Khang, ngươi có phải hay không cho rằng những năm này quý người nào đó không có đến gây phiền phức cho các ngươi, ngươi cảm thấy quý người nào đó biến thành người tốt đúng không? Quý Bình Minh cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo một tia tinh quang, nhưng mà để Quý Bình Minh hơi kinh ngạc. Nhưng cũng nằm trong dữ liệu chính là khách hàng An Khang rốt cuộc không còn nhẫn nại. Quý Bình Minh, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, vậy liền thử một chút, cùng lắm thì chúng ta mời người cùng ngươi chiến một trận, cho dù là mình đầy thương tích, cho dù là chết, hôm nay ngươi cũng đừng hòng tại khi dễ chúng ta thiết bài thực khách. Khách hàng An Khang giống to một tiếng, đưa tay chỉ Quý Bình Minh, đem thần sắc của mình chuyển qua Phong Dật trước mặt, tám người khác cũng lập tức đi tới khách hàng An Khang bên người, một bộ Quý Bình Minh muốn động thủ, liền phải cùng tiến lên tư thế. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là không nghĩ tới, ngươi khách hàng An Khang còn có dạng này một cỗ nước tiểu tính, vừa đâm cái kia quý người nào đó liền bồi các ngươi chơi đùa. Quý Bình Minh lớn cười nói rằng trên mặt đều là ý trào phúng đối với khách hàng An Khang chờ người không có chút nào thèm quan tâm, dù sao quý tờ mờ sáng thực lực đối phó trảm thần đại viên mãn không là vấn đề. Phải biết kim bài thực khách mấy trăm người bên trong, hết thảy mới có bốn người, Quý Bình Minh chính là một cái trong số đó, mà tiên bài thực khách càng là ít, chỉ có một người. Cho nên nói Quý Bình Minh coi như bốn người này không phải là đối thủ, nhưng cũng là xếp tại thứ năm cường giả. Khách hàng An Khang chờ người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ cần Quý Bình Minh động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kệ. Nhưng mà để khách hàng An Khang cùng Quý Bình Minh đều cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này, Phong Dật mở miệng nói chuyện. Cố huyên, không dùng cùng tiểu nhân chấp nhặt. Hắn cũng chính là tại địa phương khác bị khinh bỉ, muốn bắt chúng ta vung chút giận mà thôi, nếu như ngươi thật động thủ, vậy liền vào hắn bẫy, tại hạ nói rất đúng sao, Quý, Lê, rõ. Phong Dật nói rằng đằng sau Quý Bình Minh ba chữ từng chữ nói ra hô lên càng là gỡ ra đám người, mình đi tới phía trước nhất, trong đôi mắt mang theo mỉm cười nhìn chằm chằm Quý Bình Minh. Tiểu tử, ngươi. Quý Bình Minh lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến một trận vỗ tay thanh âm, đi theo liền thấy một bóng người tiến nhập trong phòng, trên mặt càng là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn chằm chằm Quý Bình Minh làm Phong Dật hai người. Ha ha ha, nghe nói tới người mới, tại hạ tìm nghĩ Quý huyên tất nhiên là muốn đến phách lối một phen, quả nhiên không có đoán sai, Quý huyên ngay ở chỗ này. Hai ngươi đừng có ngừng, tại hạ ở một bên nhìn xem chính là tuyệt đối không xuất thủ. Đến nhân đại tiếu đạo, để Phong Dật cùng Quý Bình Minh cùng khách hàng An Khang chờ người đều lộ ra một tia cau mày thần sắc, nhất là Quý Bình Minh, sắc mặt giận dữ, hướng về phía người tới gầm nhẹ một tiếng. An Tuấn Chí, ngươi là có ý gì? Người tới tên là An Tuấn Chí, chính là còn lại ba tên kim bài thực khách ở trong một người, tu vi đạt đến trảm thần sơ kỳ, bất quá cũng là vừa mới đột phá không lâu. Nguyên bản An Chí Kiệt bài vị tại quý tờ mờ sáng phía dưới, ở vào hạng chót vị trí, nhưng là bây giờ Quý Bình Minh lại đệm đạt được, cho nên Quý Bình Minh trong cơn tức giận, lúc này mới đi vào Phong Dật nơi này tìm xem việc vui, lại không nghĩ tới. An Chí Kiệt thế mà cũng tới. Quý huynh, không cần để ý, tại hạ chỉ là đến xem mà thôi, các ngươi tiếp tục, một khi có người muốn chết rồi, tại hạ cũng có thể làm viện thủ không phải. An Chí Kiệt cười nói rằng, đi theo quả nhiên đứng ở một bên, tựa như đang chờ đợi Quý Bình Minh làm Phong Dật chém giết. An Chí Kiệt, ngươi không nên quá phách lối, chờ tại hạ đột phá trảm thần sơ kỳ, ngươi yêu nguyên chỉ là tại hạ bại tướng dưới tay. Quý Bình Minh gầm nhẹ một tiếng nói, đi theo duỗi ra một chảo, hướng phía Phong Dật ngực chộp tới, nhưng mà Phong Dật còn không có xuất thủ, An Chí Kiệt xuất thủ trước. Chỉ gặp An Chí Kiệt duỗi ra một tay, chặn quý tờ mờ sáng một chảo này, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Phong Dật cùng Quý Bình Minh. An Chí Kiệt, ngươi là có ý gì, không phải nói không động thủ sao? Quý Bình Minh gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía An Chí Kiệt quát, đồng thời thu hồi mình móng vuốt hỏi. Quý Bình Minh, ngươi đừng không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, nói cho ngươi, tại hạ xuất thủ, cái kia là đang trợ giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên, năm đó có người phá hủy gian phòng, cuối cùng bị dạng gì trừng phạt. An Chí Kiệt nói, khóe miệng có chút nhích lên, lại làm cho Quý Bình Minh thân thể run lên, nghĩ đến đã từng phát sinh qua sự tình, chỉ nghe Quý Bình Minh nói rằng, tiểu tử, có bên trong cùng lão tử đi ra. Phong Dật nghe xong hai người đối thoại trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc, đi theo tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phong Dật thế mà ngồi xuống góc tường đối với Quý Bình Minh cùng An Chí Kiệt chẳng quan tâm. Tiểu tử, ngươi sợ phải không? Quý Bình Minh nhìn thấy Phong Dật thế mà không để ý mình, lập tức lửa giận công tâm, hướng về phía Phong Dật quát. Ngu đột xuất! Vừa tại hạ ngồi ở chỗ này chính là an toàn, cái kia tại hạ tại sao muốn phí sức không có kết quả tốt, đưa ngươi cho đánh bại, lại có thể có được chỗ tốt gì còn không bằng ngủ ở chỗ này ngủ. Phong Dật cũng không ngẩng đầu lên mắng nhỏ một tiếng, cái này khiến Quý Bình Minh càng là tức giận không thôi, cái này nghiễm nhiên đã là không đem mình để ở trong mắt, không, là căn bản khinh thường tại tự mình động thủ. Đây chính là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua, mặc cho dù ai cũng không cách nào chịu đựng. Đây là chính ngươi đang tìm cách chết, thì nên trách không được quý người nào đó. Quý Bình Minh gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền đánh phía Phong Dật, nhưng mà Phong Dật chẳng quan tâm, cũng không chút nào động, một quyền kia thế mà trực tiếp xuyên qua Phong Dật đỉnh đầu, rơi xuống trên vách tường. Bất quá Quý Bình Minh tại thời khắc cuối cùng vẫn là đem nắm đấm của mình cho thu hồi lại, đi theo hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật, tính ngươi có loại, lần này liền tha ngươi, bất quá lần sau lần nữa chạm mặt thời điểm, liền không có như thế trứng vàng. Quý Bình Minh tiếng nói rơi xuống đất, vừa muốn quay người rời đi, đi theo liền thấy An Chí Kiệt lời đầu tiên mình một bước, thế mà thẳng đến Phong Dật mà đi. Tiểu tử, ngươi hết sức thông minh, chỉ tiếc, ngươi nghĩ sai. Phòng ốt sụp đổ sẽ rước lấy phiền phức, không có việc gì vì cái gì nhất định phải làm cho phòng ốt sụp đổ cái kia. Ngươi cho rằng ngươi ngồi tại góc tường, liền không có cách nào bắt được ngươi sao? An Chí Kiệt nói xong, duỗi ra một chảo hướng phía Phong Dật nắm lên, một đạo lăng lệ kình phong thẳng đến Phong Dật mặt mà đi, nếu như bị bắt được, đoán chừng Phong Dật cũng không sẽ dễ chịu. Phong Dật tốt nhất nở một nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ gặp Phong Dật không hề động, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cả người đều hướng phía bên trái rời nửa trượng, liền tựa như An Chí Kiệt bàn tay là hướng phía vách tường chộp tới đồng dạng. A! An Chí Kiệt trong miệng một tiếng kinh nghi, chính là quý tờ mờ sáng trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, không hề nghi ngờ. Phong Dật có thể né tránh An Chí Kiệt một chảo này đại biểu cho Phong Dật cũng không phải kẻ yếu, ngược lại nội tình mười phần cường đại. Có chút ý tứ, vốn chỉ là muốn ngươi sẽ bởi vì mình mà làm cho quý huynh đã mất đi một cách đối thủ, lúc này mới muốn đưa ngươi cho mang ra, lại không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh thoát đi, không biết ngươi có hay không còn có thể né tránh tại hạ một chảo này. An Chí Kiệt tiếng nói rơi xuống đất. Chỉ gặp nó bàn tay bỗng nhiên quét qua từng đạo đâm rách hư không thanh âm chui vào Phong Dật chờ người lỗ tai. Chỉ gặp An Chí Kiệt năm ngón tay sao xẹp qua hư không thẳng đến Phong Dật thân thể mà đi. Một kích này trực tiếp quét mấy trượng khoảng cách để Phong Dật căn bản không có chỗ trốn tránh. Nhưng mà để An Chí Kiệt ngoài ý muốn chính là Phong Dật lại vẫn cứ hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1487. Sơ lộ tranh vanh. An Chí Kiệt một kích này có thể nói hàm cái mấy trượng phạm vi, Phong Dật căn bản không có chỗ trốn tránh, mà lại An Chí Kiệt một kích này lực lượng dùng vừa đúng, cái kia kình lực tựa vào vách tường trượt hướng về phía ngồi xếp bằng Phong Dật. Phong Dật lông mày nhíu lại, không nghĩ tới An Chí Kiệt lực khống chế đến cư nhiên như thế tinh diệu, trong lòng hết sức kinh ngạc. Bất quá, Phong Dật vẫn là mười phần xảo trá tránh thoát An Chí Kiệt một kích này. Chỉ gặp Phong Dật thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước đi tới mấy trượng tránh thoát An Chí Kiệt công kích, đi theo tại An Chí Kiệt công kích rơi xuống về sau, lần nữa về tới chỗ cũ. A, lần này, An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh hai người không thể không ngưng trọng lên, không hề nghi ngờ, cái này phong giật tất nhiên mười phần cường đại, nếu không không thể như thế trêu đùa mình hai người. Hảo tiểu tử, lại dám trêu đùa hai người chúng ta, cũng là chúng ta hai nhân đại ý, ai cũng không có quy định thiết bài thực khách tu vi chính là hạ chờ. An Chí Kiệt rốt cuộc minh bạch tới, phong giật không đơn giản, thực lực cũng không tại mình cùng Quý Bình Minh phía dưới, nếu không cái này hai lần phong giật tất nhiên muốn đầy người máu tươi ngã trên mặt đất, ở nơi đó kéo dài hơi tàn. An huynh, ngươi nói cái này gọi phong giật tu vi rất cao. Đây chẳng phải là... Đáng chết, ta làm sao quên đi cửu công chúa quy định. Quý Bình Minh nghi ngờ trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận thần sắc, tựa như nghĩ đến cái gì để hắn hết sức tức giận. Có thể coi là như thế, tiểu tử này chẳng qua là thiên linh đại viên mãn, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không là đối thủ. Quý Bình Minh vẫn là không cách nào tin tưởng mình thế mà bại bởi phong giật, không có cam lòng đối với An Chí Kiệt nói rằng. Vừa rồi ngươi đã thấy kết quả chính là cái này bộ dáng. An Chí Kiệt tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm phong giật trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú nụ cười nói. Phong huynh trước đó có nhiều đắc tội, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ, hôm nay tại hạ làm chủ, chúng ta đi uống một bình coi như cho phong huynh bồi tội, phong huynh ý như thế nào? Có thể, bất quá quý huynh sẽ không tìm phòng ta những người khác phiền toái. Phong giật cười nói rằng có thể không xuất thủ liền giải quyết sự tình cái kia là biện pháp tốt nhất, cho nên phong giật ngược lại là không quan trọng, chỉ cần Quý Bình Minh đáp ứng là có thể. Quý Bình Minh thần sắc cứng đờ, đi theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Phong huyên quá lo lắng, tương ngươi cao thủ như vậy, tất nhiên sẽ có một ngày bao trùm chúng ta phía trên, chúng ta nịnh bỡ ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao có thể tiếp tục xuất thủ. Cái này đúng nha, tất cả đều vui vẻ, đi, chúng ta đi uống rượu đi. An Chí Kiệt khắp khuôn mặt là nụ cười nói rằng đối với trước đó mình bị phong giật một chiêu đánh bại căn bản không có để ở trong lòng, thế nhưng là bọn hắn hóa giải, sự tình lại thật sẽ như ý nguyện của bọn hắn sao? Ngay tại phong giật cùng An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh vừa mới đi tới cổng, ngay tại khách hàng An Khang chờ người trên mặt lộ ra kinh hãi cùng trong lòng tràn đầy ngạc nhiên thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, không, phải nói là nương nương Khang. Yêu, đây là cái gì nhã hứng kim bài An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh, lại để cho cùng một cái thiết bài người đi uống rượu, chúng ta kim bài thực khách mặt đều khiến hai ngươi cho mất hết. Thanh âm rơi xuống đất, một vị, xinh đẹp, nam tử, lắc lắc mình bờ eo thon đi tới phong giật ba người trước mặt, nhất là cái thằng này thế mà còn có một cái tay cầm một mặt tơ vàng khăn tay, cái này khiến phong giật trực tiếp đánh một cái run rẩy, nhớ tới lúc đầu Đông Phương bất bại. Đây mới thực sự là Đông Phương bất bại. Phong giật trong lòng cảm thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười nhìn chằm chằm vị này Đông Phương bất bại. Hoàn toàn chính là bởi vì cái nụ cười này để cái này Đông Phương bất bại, phát hỏa. Đáng chết yêu, ngươi là đang chê cười người ta sao? Xem ra hôm nay không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, ngươi là không biết ta thân tử sơn lợi hại. Phốc! Phong giật trực tiếp liền phun ra. Cái gì? Thân tử sơn? Hùng tráng như vậy một cái tên thế mà đặt tại dạng này một vị xinh đẹp đầu người tương đương đơn giản chính là vũ nhục cái tên này. Đáng chết yêu, ngươi là muốn chết rồi. Thân tử sơn, khẽ kêu, một tiếng, duỗi ra bàn tay của mình trực tiếp chụp về phía phong giật ngực, một cỗ âm nhu lực lượng thẳng đến phong giật mà đi. Ai ra thật trắng. Phong giật kinh hô một tiếng, đi theo những mày, khẽ quát một tiếng. Tu luyện như thế âm nhu công pháp, khó trách sẽ trở nên bất nam bất nữ, hôm nay liền để lão tử nhìn xem ngươi có năng lực gì. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đấm ra một quyền chính là phá thiên quyền, cái kia một cỗ khổng lồ phá thiên chi ý, mang theo một cỗ yếu kém chiến ý thẳng đến thân tử sơn bàn tay mà đi. Ngươi muốn chết? Thân tử sơn ngũ quan đều trở nên có chút vặn vẹo, sắc mặt càng trở nên tím chướng. Rõ ràng đối với Phong Dật một câu kia thật trắng đâm chọt chỗ đau. Bành! Trong khoảnh khắc, hai người công kích liền đụng vào nhau. Phong Dật cảm giác nắm đấm của mình tựa như đánh vào trên bông, lại có một cỗ không cách nào gắng sức cảm giác, nhưng là cái kia một cỗ yếu kém chiến ý, lại vọt thẳng vào Thân Tử Sơn bàn tay tiến nhập thân thể của hắn. Thân Tử Sơn kinh hô một tiếng, dưới chân soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như không thể tin được, Phong Dật thế mà đem mình đánh lui. Nhất là cái kia một cỗ yếu kém chiến ý, xông vào thân thể của mình tựa như một đầu mãnh long, không ngừng để máu của mình sôi trào, liền ngay cả thở ngừng đều biến thành ồ ồ. Phong Dật cũng không chịu nổi, cái kia một cỗ âm nhu lực lượng thuận nắm đấm của mình tiến nhập thân thể của mình, mặc dù không có đem Phong Dật đánh lui, lại làm cho Phong Dật thân thể không ngừng run lẩy bẩy run tựa như rơi vào hầm băng. Nhưng mà ở một bên Quan Chiến An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh hai người lại trong lòng kinh hãi không thôi, Thân Tử Sơn chớ nhìn hắn yêu nơi yêu khí, thế nhưng là Thân Tử Sơn tu vi thật không phải là hai người bọn họ có thể đánh đồng. Trảm thần hậu kỳ đỉnh phong có thể chiến trảm linh sơ kỳ, Thân Tử Sơn chính là như vậy một cái tu vi, thế nhưng lại cùng Phong Dật hai người sau một kích rơi xuống hạ phong, vậy cái này Phong Dật thực lực cuối cùng đến cùng ở nơi nào? An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh trong lòng hai người không cách nào tưởng tượng, bất quá lại càng thêm kiên định hai người muốn kết giao Phong Dật tâm tư. Giờ phút này An Chí Kiệt cái này hòa sự lão lần nữa đi ra, đứng ở hai người ở giữa. Hai vị, không đánh nhau thì không quen biết, không cần thiết đấu tranh nội bộ, dạng này thân huynh cùng một chỗ cùng chúng ta đi uống rượu như thế nào? An Chí Kiệt trên mặt nụ cười trưng cầu Phong Dật cùng Thân Tử Sơn ý kiến. Phong Dật nhún vai, biểu thị không quan trọng, Thân Tử Sơn lại khẽ kêu một tiếng. Mơ tưởng trừ phi hắn cùng ta xin lỗi. Phong Dật im lặng, mình sai ở nơi nào? Muốn cùng cái này Thân Tử Sơn xin lỗi, chẳng lẽ chỉ là nở nụ cười, liền phải xin lỗi không thành? Cái kia thế giới này người đều không cần cười tốt. Tại hạ không biết mình sai ở nơi nào, cho nên cái này xin lỗi tại hạ làm không được. Phong Dật trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cái này khiến An Chí Kiệt cười khổ, Thân Tử Sơn càng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tốt tốt tốt, không xin lỗi kéo đến, về sau nhìn bản tôn làm sao thu thập ngươi. Thân Tử Sơn tiếng nói rơi xuống đất, quay thân một cái nhảy vọt rời khỏi nơi này, nhưng là cái kia bay đi tư thái, thật cùng Đông Phương Bất Bại không kém cảnh. Phong huynh, ngươi thật mạnh. Quý Bình Minh hướng về phía Phong Dật giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi cũng đã biết, Thân Tử Sơn mặc dù yêu nơi yêu khí, nhưng là tu vi quả thực không thấp, trảm thần hậu kỳ đỉnh phong có thể chiến trảm linh sơ kỳ bình thường tu sĩ, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng lại thua ở trong tay của ngươi, quý người nào đó bội phục, bội phục. Phong Dật cười khổ. Quý huyên quá khen rồi, cái này Thân Tử Sơn hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại phía dưới trước có thể cùng Thân Tử Sơn tranh tài một cái ngang tay mà thôi. Hoàn toàn chính xác nhập Phong Dật nói như vậy, Phong Dật mặc dù đem Thân Tử Sơn đánh lui được cái kia là Phong Dật lâm thời phát nổ chín đạo luân hồi ấm kết quả, bởi vì Phong Dật chế tạo 10 phần ẩn nấp, cho nên An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh đều nhìn không ra. Liền xem như dạng này, Thân Tử Sơn âm nhu lực lượng, lại làm cho Phong Dật giật mình không thôi, nếu như không phải mình thể nội có được thần hỏa, chỉ sợ giờ phút này thân thể của mình đã kết thành hàn băng. Ta xem là Phong huynh quá khiêm tốn mới là, Thân Tử Sơn chẳng những là kim bài thực khách, cũng là bốn tên kim bài bên trong bài danh thứ hai người, ta cùng Quý huynh hai người đều không phải là đối thủ của hắn. An Chí Kiệt cười nói. Phong Dật ngược lại là xứng sờ, Thân Tử Sơn dạng này người chỉ là bài danh thứ hai. Cái kia xếp hàng thứ nhất người là ai? Chẳng phải là càng mạnh. Mà lại, tại bốn kim phía trên còn có một tiên ngọc, chẳng phải là đã mạnh không biên giới. An huynh, Quý huynh, không biết cái này thiết bài thực khách nếu là tấn cấp đến kim bài thực khách cần muốn làm thế nào? Chẳng lẽ đi tìm người khiêu chiến sao? Phong Dật trên mặt nghi ngờ hỏi. Đó cũng không phải, ngoại trừ muốn chiến thắng cao cấp đối thủ bên ngoài còn cần làm một ít chuyện thu hoạch được nhất định điểm tích lũy, mới có thể tấn cấp đến ngân bài, kim bài, cuối cùng là tiên ngọc, chết bất quá có thể tấn cấp đến tiên ngọc, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. An Chí Kiệt giải thích nói. Sự tình gì? Cái này cửu công chúa đến lúc đó sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy đạt đến 10 vạn phân, lại khiêu chiến thắng một tên ngân bài cao thủ, ngươi liền có thể trở thành ngân bài, điểm tích lũy đạt được 100 vạn, khiêu chiến thắng kim bài cao thủ, vậy ngươi chính là kim bài, tiên ngọc thì là một cách không cách nào kéo lên độ cao, nhiệm vụ quá khó khăn. Nguyên lai là dạng này. Phong giật lên tiếng, ngẩng đầu thời điểm, đã tại An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh đi tới một chỗ nhàn nhã chi địa, ở chỗ này, ngược lại là có người đang chủ trì người làm việc. An tâm, ngươi tấn cấp đến kim bài, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, đơn giản chính là nhiều hơn tiếp một chút nhiệm vụ mà thôi. Nhận nhiệm vụ coi như xong đi, kim bài cùng thiết bài đối với ta mà nói, đều là không quan trọng, cho nên chúng ta sẽ vẫn là uống rượu. Phong giật cười cười nói rằng đối với những này đều không có hứng thú, dù sao Phong giật tới nơi này, ngoại trừ tu luyện chính là trợ giúp cửu công chúa hoàn thành ba chuyện, hoặc là chờ đến 10 vạn năm, mình liền có thể rời đi. Thế nhưng là Quý Bình Minh lại cười nói, không phải vậy, Phong huynh khả năng có chỗ không biết, muốn đổi lấy tài nguyên tu luyện, không có điểm tích lũy ra không được, cho nên cái này điểm tích lũy, ngươi vẫn là phải lấy được. Nguyên lai còn có quy định như vậy, xem ra nhiệm vụ này không tiếp cũng không được. Không sai, Phong huynh, ăn rượu về sau, hai người chúng ta lại mang ngươi đến một chỗ, đến nơi đó, ngươi liền sẽ biết, mình rốt cuộc tại một cái dạng gì vị trí bên trên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1488. Danh chấn thiên cung. A. Phong giật kinh nghi một tiếng, chỉ cần đến lúc đó, liền biết mình tại dạng gì một vị trí bên trên, đến cùng là dạng gì địa phương, lại có thể thần kỳ như vậy. Một trận uống rượu. Ước chừng qua hai canh giờ, An Chí Kiệt lúc này mới cùng Quý Bình Minh mang theo Phong giật hướng phía cái kia chỗ thần kỳ đi đến, cũng chính là nửa canh giờ thời gian, ba người liền đi tới cái chỗ kia. Đang Phong giật nhìn thấy nơi này trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì cái này địa phương ngay tại cái kia thiên cung bảy bên trong một chỗ, nhất là xuất hiện ở Phong giật trước mặt một tòa cự đại bảo tháp. Không sai, nơi này chính là có một tòa cự đại bảo tháp, cái này bảo tháp cao vút trong mây, cao không biết bao nhiêu tầng, toàn bộ thân tháp ấm ánh sáng long lanh, nhưng lại không có một tơ một hào quang trạch thoáng hiện, tựa như cái kia tất cả vừa thì đều bị bảo tháp tự thân cho hấp thu đến bên trong. Ha ha ha, Phong huynh, nơi này thế nào, có phải hay không giật mình hết sức? An Chí Kiệt cười lớn một tiếng nói, hoàn toàn chính xác. Phong giật giờ phút này trong lòng giật mình trình độ tuyệt đối khác biệt mà nói, bởi vì tòa bảo tháp này liền tựa như càn khôn tháp, Phong giật một chút liền có thể nhận ra, đây chính là càn khôn tháp. Cao tới ngàn tầng, liền cùng năm đó Phong giật ở trong hư vô nhìn thấy tịch diệt lão giả càn khôn tháp, giống nhau như đúc, không có chút nào chênh lệch, thế nhưng lại để cho Phong giật cảm thấy tòa bảo tháp này có phải hay không đã mất đi linh hồn. Phong huynh trong lòng là không phải hết sức rung động, năm đó hai người chúng ta nhìn thấy tòa bảo tháp này thời điểm trong lòng đồng dạng cũng là mười phần rung động. Quý Bình Minh trên mặt vẻ tươi cười đối Phong giật nói rằng, đích thật là hết sức rung động, thật sự là không nghĩ tới, sớm thiên cung bầy bên trong thế mà còn có vật như vậy, cũng không biết vật như vậy như thế nào giới định tại hạ vị trí. Phong giật trong lòng có chút nghi ngờ hỏi, Phong huynh có chỗ không biết, tòa bảo tháp này tên là luyện chi tháp, tu sĩ có thể ở bên trong tiến hành tu luyện, luyện chi tháp số tầng càng cao, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. An Chí Kiệt giải thích nói, Phong Dật thì từ trên xuống dưới quan sát một chút luyện chi tháp, trong lòng trên cơ bản có định giới hạn, bất quá lúc này Quý Bình Minh tiếp lời nói. Tòa này luyện chi tháp cũng bị chúng ta mệnh danh là định vị tháp, ý chỉ tu sĩ có thể ở bên trong định vị vị trí của mình. A, Phong Dật lông mày yêu nguyên khẽ nhíu, có chút không biết rõ Quý tờ mờ sáng lời nói. Phong huynh, cái này luyện chi tháp, mỗi một tầng đều có một loại tồn tại cường đại, có lẽ là yêu quái, có lẽ là tu sĩ, lại có lẽ là một loại nào đó không hiểu đồ vật. Tu sĩ muốn nhảy lên tới phía trên một tầng, nhất định phải đánh bại những này tồn tại cường đại mới có thể. Quý Bình Minh nói tới chỗ này, ngừng lại, trên mặt một bộ ngươi cũng đã biết thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Quả nhiên, Phong Dật mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này, tại hạ minh bạch, cũng không biết, An Huyên cùng Quý Huyên hai người tới tầng thứ mấy, lại có người hay không đạt tới đỉnh phong nhất. Xem ra Phong Dật những lời này là đã hỏi tới điểm mấu chốt, Quý Bình Minh cùng An Chí Kiệt đều có chút nhỏ kích động, chỉ nghe Quý Bình Minh nói rằng. Phong Huyên, tại hạ trước mắt xông qua 488 tầng, An Huyên đã từng cũng là cái này số tầng, bất quá tin tưởng hôm nay, An Huyên hẳn là có thể lần nữa tăng lên một chút. Về phần có người hay không đạt tới đỉnh phong nhất, cho đến trước mắt, ngay tại hạ biết, ngoại trừ một cái gọi Tư Đồ Minh Viễn người, đã đi đến ngàn tầng bên ngoài, chính là Tư Đồ gia tộc mấy vị công tử cùng công chúa, cao nhất trước mắt đã đạt đến 968 tầng, mà liền công chúa thì tại 967 tầng. A, đây là Phong Dật lần thứ ba kinh nghi. Phong Dật không nghĩ tới cửu công chúa lại có thể tại huyên đệ của mình tỉ muội ở trong đứng hàng thứ hai, mà lại cùng thứ nhất, chỉ là chênh lệch một tầng, khó trách cái này cửu công chúa tâm cao như vậy, mình quyển dưỡng nhiều như vậy thực khách. Phong huyên mời xem cái này nơi. Quý Bình Minh nói, mang theo Phong Dật đi tới bảo tháp tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất cũng không có đem thủ cường giả, bởi vì tầng thứ nhất trên vách tường tràn đầy lít nha lít nhít tên người, mà người này tên chừng vạn người, tại vạn người có hơn, thì không sẽ biểu hiện ở phía trên. Mặt này vách tường cũng là rất ngoan, chỉ cần có người bước vào vạn tên bên trong, cái kia tại một tên sau cùng, cũng chính là thứ nhất vạn danh nhân danh tự, liền sẽ biến mất tại trên vách tường. Không chỉ như thế, tòa bảo tháp này, một người chỉ có thể vượt quan 3 lần, cho nên rất nhiều người mỗi một lần vượt quan đều sẽ 10 phần chân quý, phàm là tiến vào bảo tháp, cũng sẽ ở bảo tháp bên trong đợi đủ 1 vạn năm, lúc này mới sẽ rời đi, bởi vì bảo tháp bên trong, lâu nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 1 vạn năm. Phong Dật minh bạch về sau, đối Quý Bình Minh cùng An Chí Kiệt hỏi, không biết vị kia tiên bài thực khách đạt đến tầng thứ mấy? Quý Bình Minh cùng An Chí Kiệt nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hai người vẫn là trăm miệng một lời nói rằng. 788 tầng, đứng hàng 188 tên, một cái phi thường cao thứ tự. Phong Dật nghe được hai người, ngược lại là những mày, mặc dù Phong Dật không biết cái này tiên bài thực khách tu vi như thế nào, nhưng là có thể trở thành duy nhất tiên bài thực khách, thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu đi. Mà vị này tiên bài thực khách chỉ là xếp tại 188 tên, có thể thấy được tại Tư Đồ gia tộc bên trong chính là cường giả như mây, khó trách Tư Đồ gia tộc sẽ ngồi lên Trường Sinh gia tộc thanh thứ nhất ghế xếp. Phong Dật trong lòng hiểu Tư Đồ gia tộc là một cái dạng gì thực lực về sau, Phong Dật nhấc chân lên, hướng phía tầng thứ hai đi đến, đang Phong Dật hai chân vừa mới bước lên tầng thứ hai bậc thang. Trong tai liền truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, đồng thời một cỗ lực lượng đem Phong Dật cho đẩy xuống tới. Vượt quan người mời lưu lại tính danh. Phong Dật kinh ngạc, nhưng nhìn đến An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh hai người mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy ý cười, liền biết hai người là cố ý không nói với chính mình. Ha ha ha, rốt cuộc nhìn thấy Phong Huyên kinh ngạc, cái này luyện chi tháp đang xông quan trước đó, nhất định phải lưu lại tên của mình. Nếu không cách nào đạp lên, Phong Huyên mời đến nơi này lưu lại danh tự. An Chí Kiệt cười lớn một tiếng nói, đi theo tại Phong Dật ánh mắt u oán phía dưới, mang theo Phong Dật đi tới một tòa bia đá trước mặt, Phong Dật múa bút thành văn, lưu lại Phong Dật chi danh. Một đạo kim quang thiểm nhấp nháy, Phong Dật danh tự thế mà lơ lửng tại tòa này trên tấm bia đá. Cùng một thời gian, luyện chi tháp cũng lần nữa phát ra đạo âm, làm cho cả tư đồ gia tộc vị trí thiên cung người đều nghe được thanh âm. Vượt quan người, Phong Dật. Trong lúc nhất thời trong thiên cung người đều hướng phía luyện chi tháp phóng nhãn xem ra, chỉ bất quá cũng chính là nhìn thoáng qua mà thôi. Đối với cái này Phong Dật chi danh, những người này căn bản cũng không quan tâm. Ngược lại là có một người đang nghe cái tên này về sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này không phải người khác, chính là Cửu công chúa. Thời khắc này Cửu công chúa nghe được Phong Dật thế mà đi xông luyện chi tháp, trên mặt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, ngược lại lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung lẩm bẩm nói. Phong Dật, ngươi có thể xâm nhập tầng thứ mấy, sẽ không sẽ mang đến cho ta một phần kinh hỉ đâu. Luyện chi tháp. Phong Dật lưu lại đại danh về sau, cái kia đại danh lơ lửng ở phía trên bia đá, dùng an trí kiệt cùng quý tờ mờ sáng lời nói tới nói, đang Phong Dật xâm nhập thứ nhất vạn tên thời điểm, danh tự sẽ trực tiếp từ trên tấm bia đá biến mất, xuất hiện tại trên thân tháp, cũng là thần kỳ. Thời khắc này Phong Dật rốt cuộc bước lên tầng thứ hai bậc thang, từng bước hướng phía tầng thứ hai đi đến. An Chí Kiệt cùng Quý Bình Minh thì chờ đợi tại trong tầng thứ nhất, thời khắc chú ý Phong Dật danh tự biến hóa, bởi vì tại luyện chi tháp tầng thứ nhất là nghe không được cái kia đạo âm. Đang Phong Dật đạp vào tầng thứ hai luyện chi tháp, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một con yêu thú này khí tức mười phần cường đại, thế mà không kém ra Linh Sơ Kỳ, nhưng là con yêu thú này cũng không phải là Phong Dật đối thủ, chỉ là Phong Dật thả ra khí tức trên thân, con yêu thú này liền nhường đường. Một đường bay thẳng mà lên tầng thứ ba, tầng thứ tư, thứ 88 tầng đến nơi này. Phong Dật đã cảm giác được thủ hộ bên trên một tầng cường giả tu vi đã tiếp cận ra linh đại viên mãn, lúc này Phong Dật trong lòng trên cơ bản có giới định. Một trưởng đem vị cường giả này đánh lui, Phong Dật một lộ xung đến 100 tầng quả nhiên, nơi này cường giả biến thành ra linh đại viên mãn, Phong Dật khóe miệng nở một nụ cười, đồng dạng là một trưởng, Phong Dật bước vào 101 tầng, 152 tầng. 208 tầng, 361 tầng, 401 tầng, đến tầng này thủ hộ cửa lầu cường giả đã biến thành khai thiên hậu kỳ, đoán chừng đạt tới 500 tầng, hẳn là chính là khai thiên đại viên mãn. Dạng này cường giả đối với Phong Dật tới nói cũng không có vấn đề, sau nửa canh giờ, Phong Dật liền đi tới 501 tầng, quả nhiên, nơi này cường giả đã biến thành trảm thần sơ kỳ. Nhưng là để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, đang Phong Dật giết tới 550 tầng thời điểm, cái kia bảo vệ cường giả liền biến thành trảm thần trung kỳ, cái này khiến Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại. 600 tầng trảm thần hậu kỳ, 650 tầng trảm thần đại viên mãn, mà giờ khắc này, tại luyện chi tháp mặt bàn đã hội tụ không ít tu sĩ, bọn hắn chỉ là nhìn xem luyện chi tháp tại trong vòng 3 canh giờ, không ngừng lấp lóe, trọn vẹn lấp lóe 650 lần, cái này mới ngừng lại được. Ai ra, cái này gọi Phong Dật người rất mạnh a, lại đã đạt tới 650 tầng, cái này rõ ràng chính là một hơi. Đúng vậy a, cái này Phong Dật đến cùng là cái gì người? Là ai thủ hạ, đây cũng quá mạnh đi, còn nhớ rõ lão tử vừa tiến vào luyện chi tháp thời điểm, chỉ là đạt đến 203 tầng. Cửu công chúa trong cung điện, Tiểu Thúy đứng ở cửu công chúa bên người, tựa như tại nói gì đó, cửu công chúa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi nói là, Phong Dật một đường giết tới 650 tầng, cái này mới ngừng lại được. Đúng vậy a, Phong công tử thật rất mạnh. Hiện tại luyện chi tháp bên kia đã vây quanh không hạ mấy vạn người. Tiểu Thúy trên mặt vui mừng hô, Phong Dật càng mạnh, tương lai có thể trợ giúp cửu công chúa thì càng nhiều. Dù sao cửu công chúa đối xử mọi người hiền hòa, mà lại khắp nơi đô hộ lấy bọn hắn những này hạ nhân. Vào thời khắc này, bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến tới, đi theo một bóng người xuất hiện, người này vừa xuất hiện. Lập tức đi tới cửu công chúa trước mặt quỳ một chân trên đất nói. Cửu công chúa, cái kia Phong Dật đã xếp tới 700 tầng. Cửu công chúa có một cách đứng lên kinh hô một tiếng. Cái gì?